Cuồng hiệp tà kiếm, chương 20, oan ra đường hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ngọc Kỳ hơi dao động, từ từ lùi về phía bên mình. Thanh Hoa há là kẻ tầm thường. Nàng ở bên phải chàng tung kiếm ra, nói ngay. Ai lên trước, bản cô nương thu nhận cho. Ngọc Kỳ dùng phép truyền âm nói với nàng. Chỗ này trống trải, nên du đấu, không thể cứng cỏi liều mình được. Kỳ ca, muội sẽ cẩn thận, dùng hoán ảo hình bộ, không được rời xa bên trái huynh. Lúc này kẻ địch đã bao vây bốn mặt, ngũ thông quan chủ đối diện với Ngọc Kỳ, mũi kiếm hơi nghiêng, thân kiếm phát ra từng trận tiếng ngân nga, kiếm khí bức ra mãnh liệt, mặc dù không có gió mà chiếc áo pháp y màu hồng của lão vẫn rung lên phần phật. Hiển nhiên, lão nhất định đã luyện được nội gia kỳ công rất cao minh. Ngọc Kỳ không dám coi thường, vận thần công bảo vệ lấy thân, chân lực dồn vào thân kiếm, ánh sáng chói chang của thần kiếm phát ra chấn áp đối phương. Lưu Vân Tử Diệu Hiền, một tay cầm kiếm, một tay sử dụng phất trần, cấp tốc bay gần đến Thanh Hoa. Thiết phất trần Diệu Chân, lúc này cũng đã hoàn hồn, lão với cây thiết phất lao về phía Ngọc Kỳ. Phía sau là Tam Tương Huyền Nữ Đỗ Tố Nguyệt Mụ cùng bốn người, bao phủ Thanh Hoa, muốn bắt sống lấy nàng. Ngũ thông quan chủ cười một cách ác độc nói. Tiểu cẩu, vào ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi đó. Đúng hơn là ngày giỗ đầu tiên của lão đó, đón chiêu của ta đây. Ngọc Kỳ nói với sắc mặt như người gỗ, triển khai chiếm đoạt tiên cơ. Chiêu đầu ra tay rất mạnh, lúc này bốn phía là cường địch, chàng không cần phải khách sáo nữa, sát chiêu loạn sái, tịnh la bay ra. Hàng ngàn tia sáng bắn ra, nhưng chẳng có một tiếng động, chẳng có tiếng kiếm rít đến kinh người, dường như chẳng có chân lực ở trong ấy, chiêu thức của chàng rất kỳ lạ. Công lực ngũ thông quan chủ không dưới Ất Thanh, tuyệt học võ lâm vô lượng thần canh của lão, vẫn là một chi nhánh của huyền môn canh khí, có thể thấy lão dám một mình khiêu chiến với Ngọc Kỳ, không phải là lão không biết lượng sức. Lão vừa thấy ngàn vạn tia chớp bắn ra, bên trong dường như chẳng có nội lực kỳ lạ nào từ thanh kiếm của đối phương, nhưng lão vẫn không dám coi thường, không biết đối phương ra sao, lão không muốn mạo hiểm. Lão tràn mình một chiêu bạch luyện hoành giang tấn công thật gấp phía sau Ngọc Kỳ. Phía sau, Thanh Hoa triển khai hoán hình bộ chạy tung tám phương, triển khai kiếm pháp độc long tuyệt học Đông Hải, gió và sấm sét phát ra. Thân hình của nàng như quỷ mị dưới sự bao vây tấn công của sáu cao thủ, nàng vẫn bình tĩnh ung dung vung kiếm. Từ phía trước thiết phất trần Diệu Chân lao về phía chàng, một làn thiết phất bay ra nhanh như cắt, vẫn là chiêu Lưu Vân Phi Bộc, tấn công mạnh mẽ vào trên vai và hông trái của chàng. Cây phất vừa động thì kình phong ào ạt phát ra, lão này trong tứ đại đệ tử thì được xếp thứ hai, nhưng công lực thâm hậu vô song, trước nay lão tung hoành giang hồ khó gặp địch thủ. Cùng lúc chiêu kiếm của ngũ thông quan chủ cũng đã đến nơi. Ngọc Kỳ quát trầm một tiếng, thân hình đột một chuyển động, kiếm chiêu Hà Hán tinh tuyền, từ bên phải lướt nhanh như chớp bắn ra trên động, ra tay một chiêu Hà Hán tinh truyền, từ bên phải. Cả ba người thân pháp đều rất nhanh, nhưng Ngọc Kỳ có phần nhanh hơn, thanh kiếm trong chớp mắt đã lướt ra khỏi bóng cây thiết phất, bắn thẳng vào ngực của Diệu Chân. Diệu Chân hồn phi phách lạc, thu lại chiêu thức, thân hình lui ra thật gấp. Nhưng đã trễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choang, cây thiết phất vang lên một tiếng khá to, hiện ra một đường kiếm dài cả tấc, tiếp theo là thanh kiếm xuyên qua không tiếng động, lão chỉ cảm thấy bên ngực phải vừa lạnh lên, thì vừa lúc đó lớp áo trước ngực cũng bị rách toạc, nếu không nhờ lực đạo của thiết phất cản lại thì lão tất đã ra ma rồi. Đường kiếm ấy dường như cùng trong chớp mắt quét qua vai phải của ngũ thông quan chủ. Ngũ thông quan chủ khi thấy tia sáng vừa tới, thì kiếm khí vô hình, bức bách đến nỗi vô lượng thần canh hộ thân của lão dường như muốn quay đầu lại quạt vào nội phủ, uy lực của thần kiếm quả thật làm cho lão không rét mà run. Nhưng thanh kiếm của lão cũng không tầm thường chút nào, thân hình lão hơi dao động, kiếm lật nghiêng rồi đâm mạnh xuống. Choang một tiếng rồng ngân vang lên, hai thanh kiếm lại chạm nhau, bóng người đột ngột tách ra. Ngọc Kỳ thân hình chao đảo. Ngũ thông quan chủ thanh kiếm run run, thối lui ra sau ba bước, lão cảm giác một chấn lực hồn hậu ghê gớm từ thanh kiếm truyền trở lại đến nỗi làm cho tay lão cầm thanh kiếm không nổi, thân hình lắc lư như người say rượu. Trong lòng lão kinh hãi, nhìn đối phương tuổi còn ít mà lại có công lực hùng hậu như thế, thật là chuyện khó tin được. Nếu giả sử tiếp thêm vài chiêu nữa, ắt là lão vô phương. Trên mặt lão tràn đầy sát khí thật khủng khiếp, kiếm quyết ở bên tay trái đưa ra một cách trầm trọng, hữu trường dần dần chuyển sang màu đỏ, lão chuẩn bị ra tay Chu Sa độc trưởng để chế ngự Ngọc Kỳ, đưa chàng vào chỗ chết. Lúc ấy Diệu Chân lão đạo gầm lên một tiếng thật to, nhảy bổ tới tung ra một chiêu phất vân tảo vu tấn công phía sau lưng của Ngọc Kỳ. Ngũ thông quan chủ cũng lập tức quát lên một tiếng thật dữ dội, một chiêu lưu tinh trục nguyệt điểm ra hàng trăm đường ánh chớp lao thẳng vào ngực của chàng. Ngọc Kỳ nhanh như cắt, thanh kiếm vung thẳng đón ngay đường kiếm của quan chủ đang lao đến. Nhưng lúc hai thanh kiếm sắp chạm vào nhau, Ngọc Kỳ lại thu chiêu nghiêng mình né tránh, đồng thời thần kiếm quật mạnh ra sau. Ai, Diệu Chân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bắn ra phía sau. Trên mặt đất lưu lại một cánh tay trái của lão, máu tươi bắn tung tóe, màu đỏ như máu tinh tinh đập vào mắt tất cả mọi người. Ngũ Thông Quan Chủ gầm lên một tiếng thật to, trường kiếm tiến thẳng ra phía trước. Tay trường tung ra, trường kiếm hợp nhất thần lực kinh hồn. Ngọc Kỳ lướt nhanh sang phải như ánh chớp, vẫn chưa xoay mình lại, đã tránh được đường kiếm tấn công tới, nhưng không có cách nào tránh khỏi trường lực của đối phương, một làn nóng như thiêu như đốt, mùi gió tanh của châu sa trường lực sộc thẳng vào mũi. Công lực của lão chủ quả thật đến nơi đến chốn, trường lực thật hung mãnh mà lại bất ngờ dù đối phương có phòng bị cũng khó có thể chống đỡ nổi. Đáng tiếc là trường này của lão nếu gặp phải người khác nhất định sẽ làm nội tạng đối phương tan tành không còn manh giáp gì, kinh mạch toàn thân sẽ bị ngọn lửa ngùn ngụt thiêu hủy, lập tức bỏ mạng. Nhưng gặp Ngọc Kỳ thì lão chiếm không nổi phần tiện nghi. Bình một tiếng vang trầm trầm thật dữ dội, trường phong đập trúng vào vai trái của Ngọc Kỳ, nhiệt quang bắn ra bốn phía. Lão đạo bị chấn động thối lui ra sau 5 bước, mặt mày biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ cũng bị chấn động thối lui mấy bước dài, nhiệt lực đối với chàng chẳng có tác dụng gì, trường lực hiểm độc ấy đã bị thần công bảo vệ thân thể của chàng chấn động đến nỗi phân tán ra, nhưng khí huyệt của chàng cũng nhộn nhạo không ít. Chu sa độc trường của lão quả thật rất lợi hại, chàng nghĩ thầm, chàng quyết định phải diệt lão già này trước, kiếm trong thẳng chàng từng bước tiến lên. Khẽ liếc qua bên trái, chàng cảm thấy kinh hoàng, dưới vòng vây của 6 cao thủ Thanh Hoa tuy có thể còn tự bảo vệ, nhưng chẳng còn sức lực để tiến công lại. Hùng ác nhất là Lưu Vân Tử, trong tứ đại đệ tử của Vô Tình Kiếm Ất Thanh, Lưu Vân Tử Diệu Hiền được xếp thứ tư, nhưng công lực thì lại là đệ nhất, một kiếm một phất của lão, trong vòng 3 trượng chẳng ai dám tới gần, thế công như song trường giang cuồn cuộn chảy, hùng mãnh tuyệt luân. Chân khí của lão đã có 8 thành hỏa hầu, so với Thanh Hoa thì lão trên một bậc. Tự nhiên là lão nắm giữ được toàn cục. Thanh Hoa chẳng còn cơ hội để phản kích lại, mà còn một người khác tài nghệ không kém là Tam Tương Huyền Nữ Đỗ Tố Nguyệt, thanh kiếm của mụ cũng mỗi chiêu kiếm đều hiểm độc kỳ dị. Thanh Hoa nhờ có bộ pháp thần kỳ mới cầm cự được, nhưng việc sinh tử chỉ còn trong chốc lát mà thôi. Ngọc Kỳ kêu lên một tiếng dài, thân hình như ánh chớp nhảy bổ vào trong lớp người đang vây phủ Thanh Hoa. Ngũ Thông Quan Chủ cũng quát lớn, tức tốc đuổi theo. Ngọc Kỳ đã tới bên mình của Thanh Hoa đồng thời la lớn. Song kiếm hợp bích, phong vân biến sắc, một lão nữ nhân và một lão già nháy mắt tung ra 2 chiêu kiếm. Đáng chết, Ngọc Kỳ gầm lên, sư tử tam chiêu tung ra. Hàn quang mãnh liệt cuồn cuộn như sóng trào. Trong đấu trường, vang lên tiếng kêu thét điên cuồng, một nam một nữ đứng ra cản đường, thì bên ngoài vai phải của họ máu tươi bắn xối xả, tay phải bị mất đi hết một nửa, một đường máu kéo dài phía sau ót. Hai người kêu lên điên cuồng, vội vàng vứt kiếm lấy thuốc thoa ngay lên vết thương. Trước đó, Ngũ Thông Quan Chủ đến từ phía sau, gầm lên một tiếng tấn công gấp hậu tâm của Ngọc Kỳ. Trong nháy mắt gió gầm sấm rền, chống kiếm rít chấn động đến tận màng nhĩ, một ánh chớp lập tức qua đi. Ngũ Thông Quan Chủ bay lui ra ngoài hơn 1 trượng, mặt đỏ như lửa. Lồng ngực của lão không ngừng nhấp nhô, tiếng thở nghe thật gấp. Cái đuôi phất trần của Lưu Vân Tử bị tiện đứt nửa thước, mũi kiếm của lão cũng bị gãy. Lão dán sát người xuống đất lăn ra ngoài, kinh hoàng đến thất sắc. Kình phong mạnh mẽ nổ tung tóe, làm cho Tam Tương Huyền Nữ và 2 lão nam nữ cũng kinh hãi thập phần, vội vàng thu chiêu bay ra sau. Ngọc Kỳ trong ngàn cân treo sợi tóc đã sử dụng kình đạo vô cùng hung mãnh không gì so sánh được của tuyệt học Đoạt Thiên Tạo Hóa do Lão Hòa Thượng Lạc Thiên truyền dạy, một chiêu của nó đã giải được vòng vây của 6 người kia. Chàng đến bên mình Thanh Hoa trầm giọng nói, chuẩn bị xông ra, Ngũ Thông Quan Chủ kêu lên một cách giận dữ. Chúng ta nên dùng ám khí để vây hãm, bọn chúng không dễ dàng tẩu thoát được đâu. Ngọc Kỳ thò tay vào trong túi cười lạnh lùng nói. Dùng ám khí sao, chư vị có ai cao minh hơn so với Đoạt Phách Kim Thoa của 3 Thiên Long. Dương Mỗ cũng có một ít đồ chơi, chắc các vị đã từng nghe qua. Ngũ Thông Quan Chủ cười nhạt nói. Kim Thoa của 3 Thiên Long, người đã biết mùi, còn những đồ chơi của chúng ta nhất định là không kém Kim Thoa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mỗ muốn thử xem đồ chơi của các vị như thế nào mà dám so cùng Đoạt Hồn Kim Thoa. Nhưng trước tiên hãy thưởng thức đồ chơi của Dương Mỗ đã. Xẹt xẹt xẹt, 3 tiếng rít giòn giã vang lên, 3 viên Bạch Tử Hồi Phong Châu nhanh như cắt tấn công Ngũ Thông Quan Chủ, còn 3 viên khác Tuyệt Cương Hồi Phong Châu thì không một tiếng động bắn về phía Lưu Vân Tử. Thanh Hoa cũng quát lên một tiếng, Ngư Phúc Châm lập tức bắn ra hướng về Tam Tương Huyền Vũ nhanh như cắt. Trong lúc đó, Tam Tương Huyền Nữ cũng tung ra một nắm Phong Vũ Châm. Ngũ Thông Quan Chủ quát lớn, không được đón ngăn ám khí lại, vây khốn hắn từ phía xa. Trong tiếng quát, lão bắn về phía tả đến 3 trượng, rồi lại tiến lại gần 8 thước, ống tay áo phất ra, bay ra 3 mũi hồ điệp tiêu màu xanh, và 3 ngọn liễu diệp đao vô cùng bén nhọn, phi tiêu bay lệch quay cuồng, giống như bươm bướm giữa vòng hoa. Còn 3 ngọn liễu diệp đao, lại bay theo đường gấp khúc, đều lấy 2 người là trung tâm bay nhanh đến. Bọn Lưu Vân Tử vừa nghe tiếng quát lập tức nhanh như cắt lui ra sau để tránh xa phạm vi của Hồi Phong Châu, đồng thời tay cũng nắm chặt ám khí chuẩn bị vung ra bất cứ lúc nào để chặn 2 người xông ra. Trong lòng Ngọc Kỳ vô cùng nóng nảy, đối phương không tiếp cận giáp công mà chỉ dùng ám khí để chặn đường, bản thân chàng thì không sao, nhưng nếu đối phương kéo dài thời gian thì Thanh Hoa có phần nguy hiểm. Hồ Điếp Tiêu nhẹ nhẹ lướt tới, Liễu Diệp Đao cũng quay ngoặc lại tới như bay, loại đồ chơi này đón gió để đổi hướng, chàng biết quá tỏ tường không cần tránh né. Chờ ám khí tới gần, thanh kiếm vung ra, chỉ thấy ánh sáng chói chang vừa xoay chuyển thì những ám khí toàn bộ đều trôi giạt ra rớt xuống. Đúng lúc đó, một bóng trắng từ đằng xa phi thân như tên bắn về phía đấu trường. Còn khoảng hơn 100 trượng thì một chàng cười như điên, giống như tiếng sấm ầm ì, xé không trung truyền đến. Thanh Hoa trầm giọng nói, bọn họ lại thêm trợ thủ. Ngọc Kỳ tiếng quát sang sảng, không lui ra thêm nữa các người toàn bộ sẽ phải chết. Ngũ Thông Quan Chủ kêu lên, tiểu cẩu đừng vọng tưởng, người không thoát thân được đâu. Bóng áo trắng ấy đã đến rất gần, tiếng cười lại thêm thảm thiết chói tai. Trong lòng Ngọc Kỳ hơi rung động, chàng quay sang nói với Thanh Hoa. Độc Vô Thường Ban lão tiền bối đã đến rồi, là bạn chứ không phải địch. Ống tay áo của Ngũ Thông Quan Chủ lại phất lên lần nữa, những tiếng ong ong vang lên không ngớt, những kim phong có hình dạng kỳ dị, giống như những đàn ong bay đầy trời, như là một cơn mưa tuôn xuống xối xả. Ngọc Kỳ nắm lấy tay của Thanh Hoa như ánh chớp bay ra ngoài 5 trượng. Đón ngay trước mặt là Tam Tương Huyền Nữ, mụ quát lớn một tiếng, tung ra một nắm phong vĩ châm. Ngọc Kỳ gầm lên một tiếng thật to, kiếm trường quay tròn, những cây châm bắn ngược lại Tam Tương Huyền Nữ như mưa. Mụ liền dán người xuống đất lui sang bên tả thật nhanh, lật tay lại tung ra thêm một cây phong vĩ châm nữa. Phía bên phải, một lão già cũng vung tay 3 cây ngọc đoạn phách đinh như 3 mũi tên xé gió lao tới. Ngọc Kỳ nửa đường chuyển hướng, né tránh 3 mũi đinh bắn từ phía sau, thuận tay chụp được 1 cây ngọc đoạn phách đinh, vung tay ném ngược trở lại, người cùng kiếm cũng đồng thời lao theo. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lão tặc bị đoạn phách đinh bắn trúng vào ngực kiếm của chàng vừa tới, thì đầu của lão cũng văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loạt phong vĩ châm của Tam Tương Huyền Nữ vì Ngọc Kỳ xoay mình quay lại nên bắn vào khoảng không nửa chừng, lực đạo từ từ mất đi, rơi xuống đất là tả. Đôi mắt của Ngũ Thông Quan Chủ đỏ lên như máu, lão nhanh nhẹn tạt qua bên trái, chặn lại đường đi của Ngọc Kỳ quát lớn. Tiểu cẩu, hãy đón lấy thêm 20 cây kim phong của bần đạo đây. Ha ha ha, những đồ chơi trẻ con ấy, mà cũng múa may trước Độc Vô Thường sao? Trong tiếng cười ha hả như điên, Độc Vô Thường đã tới gần chừng 10 trượng rồi. Ngũ Thông Quan Chủ xoay mình lại, nghiêm giọng quát, Ban Đình Hòa, lão hãy vì ta mà đi ra khỏi đây ngay. Độc Vô Thường không xông tới gần nữa, lão bước vòng sang bên trái, sau lưng lão tiết ra một làn sương mong manh màu xám lam nhạt, lão nói. Lão mũi châu kia, ngũ độc kim phong của lão chỉ là trò hề. Tạm nếm trước hư thi độc chứng của Vô Thường quỷ này, lão đã nghe tiếng hư thi độc chứng chưa? Độc Vô Thường vừa nói vừa đi hết nửa vòng tròn lớn ở bên trái, xong lão lại xoay sang bên phải. Cái vòng của lão nhìn xem thì chẳng có nơi nào kỳ lạ cả. Ngũ Thông Quan Chủ vừa nghe 4 chữ hư thi độc chứng thì hồn phi thiên lý. Lão gầm lên nghiêm trọng, mau lui ngay, xông về bên phải, âm thanh vừa phát ra, lão đã bay như tên bắn về bên phải, 5 cây ngũ độc kim châm vội vàng chắn ngang đường đi của Độc Vô Thường, không cho lão khép vòng vây lại. Lưu Vân Tử và Tam Tương Huyền Nữ cùng một số cao thủ, đương nhiên là biết hư thi độc chứng lợi hại thế nào rồi, bay vội ra sau thật nhanh. Độc Vô Thường bị ngũ độc kim châm ngăn cản, cười ha hà, bay lui ra sau 8 thước để bọn chúng an toàn chạy đi. Ngọc Kỳ lấy từ trong túi ra một viên bách độc hoàn mà Độc Vô Thường đã tặng cho chàng, nhét vào trong miệng của Thanh Hoa rồi vội vàng nói. Hoa muội, hãy ở đây đợi huynh, huynh phải giữ bọn họ lại. Thanh Hoa không muốn chàng mạo hiểm, liền nói ngay. Ca ca, bọn địch cùng đường rồi, đừng đuổi theo nữa. Ngũ Thông Quan Chủ chạy ra ngoài chừng 20 trượng, quay mình lại nói giọng rùng rợn. Tên họ Ban kia cũng có một ngày ngươi sẽ bị phân thây đến nát xương. Độc Vô Thường cấp tốc bay đến gần khoảng 10 trượng, cười ha hà nói. Vô Thường quỷ đã cứu mạng sống cho lão chẳng cảm ơn ta lại còn giận dữ với lão Ban này. Hừ, có lý như vậy sao? Tên tiểu cẩu kia, bần đạo sẽ ghi nhớ món nợ của ngày hôm nay. Hừ, nếu vô thường quỷ không đuổi bọn lão đi, bọn ngươi sẽ khó mà thoát dưới kiếm thuật thần kỳ của Dương công tử. Chịu ơn mà không báo còn nỡ trách mắng ta, thật là tức chết đi được. Ngũ thông quan chủ biết được đại sự không thuận lợi nữa rồi, liền quát lớn. Đi thôi, liền đó lão để Lưu Vân Tử và bọn chúng nhân đi trước, xong quay lại nói với Ngọc Kỳ rằng. Dương tiểu cẩu, ngươi sẽ không thoát khỏi tay ta đâu, chúng ta sau này thế nào cũng gặp lại nhau. Nói xong, liền vội vàng đi về phía Kim Lăng, Ngọc Kỳ liền quát theo. Đồ thối tha kia, lão làm sao không nhặt thi thể đi. Độc vô thường nhìn Ngọc Kỳ cười nói. Lão thối tha kia biết ta ở đây làm sao lão dám hao phí tinh thần. Nói xong độc vô thường xoay mình đi về phía hai thi thể, nơi mỗi vết thương lão đều để một viên dược hoàn vào. Không lâu sau thi thể từ từ hóa thành một vũng nước màu hồng thấm vào trong tuyết, ngoài quần áo giày dép ra thì chẳng tìm thấy một chút vết tích gì của mảnh xương thịt. Ngọc Kỳ và Thanh Hoa cất kiếm tiến về phía trước nghiêng mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tiền bối bấy lâu không gặp giờ vãn bối lại được trợ giúp một tay, vãn bối vô cùng cảm kích. Độc vô thường cười ha hà, mà nói rằng. Tiểu huynh đệ, đừng ngạc nhiên vô thường quỷ đã chen vào thả bọn chúng đi. Người xưa nói cho cùng phải rước dậu, bức bách quá e rằng bọn họ sẽ liều mạng thôi thì buông tha cho họ chạy đi là xong. Ngọc Kỳ cười nói, ngũ thông quan chủ quả thật danh bất hư truyền, may mà vãn bối dựa vào uy lực của thanh bảo kiếm mới bức bách được lão. Lão tiền bối, tại sao lại biết vãn bối bị khốn khó ở nơi này? Trên đường rời Nam Kinh, vô tình ta đi ngang qua đây. Lão tiền bối phát ra hư thi độc chứng, thì làm sao giải quyết tốt được hậu quả? Nơi đây là con đường qua lại chính yếu, có thể di hại cho những người qua lại. Ha ha, tiểu huynh đệ thật là người quá thành thật, đó chỉ là dọa họ cho vui thôi. Nếu thật sự muốn dùng độc chứng thì làm sao dành cho họ một con đường sống để chạy đi? Tiểu huynh đệ có nghe thấy mùi gió tanh không? Ngọc Kỳ cười nói, quả nhiên là bóng của cây cổ thụ, lão tiền bối chẳng tốn chút hơi sức mà làm cho bọn họ sợ hãi đến nỗi phải bỏ chạy hết cả. Hà hà, nếu luận về tu vi thì vô thường quỷ này còn kém hơn họ một khoảng lớn, nhưng luận về trí trá thâm sâu thì bọn họ chỉ đáng là đệ tử của ta. Chấm, ba người cùng băng qua cánh đồng đi về phía hoang vu hẻo lánh. Ngọc Kỳ hỏi, lão tiền bối ở Nam Kinh, không biết là có chuyện gì chăng? Vô thường quỷ vì sự việc ở hồ Trảo Sơn, vì vậy mà đã bôn ba trong giang hồ rất lâu, trời cao đã không phụ người khổ tâm, hiện tại đã tìm ra không ít manh mối, về nội tình của vô vi bang với đám người ở hồ Trảo Sơn. Lão tiền bối có thể cho vãn bối biết được không? Không được, trước mắt chưa thu hoạch được chính xác thì thiên cơ vẫn không được tiết lộ, nhưng xin tiểu ca hãy tin một số chuyện này của vô thường quỷ ta. Chấm, Ngọc Kỳ nói hết sức thành khẩn, xin lão tiền bối cứ nói. Lúc đại hội ở Hoàng Sơn vào mùng 5 tháng 5, ngàn vạn lần đừng đối phó với Ất Thanh. Bởi vì sau lưng Ất Thanh, đang ẩn giấu một người ác tích như núi, xuất quỷ nhập thần, đang dùng quỷ kế cực kỳ ác độc mượn dao ngươi để hại Võ Lâm. Lúc đại hội của phái Bạch Đạo và Hắc Đạo trên núi Hoàng Sơn, cũng chính là ngày mà người này sẽ ngầm ra tay hạ độc thủ, vì vậy ngươi phải chia người ra chuẩn bị ứng chiến. Lão tiền bối có phải chỉ đám người của Cửu Trì Phật không? Độc vô thường cười tâu tuét nói. Chẳng phải đâu, đám người của Cửu Trì Phật kỳ thật cũng trong lúc này lão cũng hết sức tận lực tiếp tay, hy vọng là sau này cũng có ngày gặp lại tiểu huynh đệ, đừng bất ngờ ra tay hạ thủ. Lưu lại một chút tình, sau này sự việc có thể rõ ràng. Thôi tạm biệt, hẹn gặp lại ở Hoàng Sơn, đến thời hạn quy định vô thường quỷ này vẫn còn, sẽ giúp huynh đệ một tay. Vãn bối xin gửi lời cảm tạ vô cùng trước lão tiền bối. À, ta còn quên một chuyện. Cái lão ba thiên long từ Đông Hạ xuống Hàng Châu, không biết có câm mưu quỷ kế gì sắp ra tay đây. Lại còn có ba tên tiểu A đầu đẹp vô cùng nhưng chẳng kém phần hung ác đang đuổi theo bọn lão rất gấp. Nếu có rảnh, các ngươi có thể đuổi theo xem một trận náo nhiệt. Ngọc Kỳ nói giọng uất hận, vãn bối phải tìm gặp lại ba đại trại chủ, để lãnh giáo thêm kim thoa tuyệt kỹ của lão. Phải rất cẩn thận đó, cái lão ấy thật sự khó mà trêu được. Thanh Hoa đột nhiên cười nói xen vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ ca ca không những trên được lão mà còn đánh cho lão đến nỗi phải trốn ở dưới đất thôi. Vô thường quỷ ta cũng sớm biết được điều này, nếu không làm sao có thể chỉ đường cho các người đuổi theo lão. Tiểu A đầu, Thanh Hoa rầu đôi môi xinh đẹp lên, nói với vẻ giận dữ hết sức đáng yêu. Hứ, lão tiền bối làm sao cứ kêu vãn bối là tiểu A đầu. Hà hà, không được gọi là tiểu A đầu, gọi là tiểu cô bà nghe hay hơn nhiều phải không? Không, không được gọi chữ tiểu. À, vô thường thật đáng bị mắng lắm, đáng bị vả lắm. Nhìn ngươi cùng với Kỳ huynh đệ thân thiết đến như thế, nếu tiểu A đầu chưa tránh. Xì, lão này không đứng đắn, Thanh Hoa khuôn mặt hồng lên, nàng giở bao kiếm ra oai muốn đánh, nhưng rõ ràng là không chút gì bực bội cả. Độc Vô Thường cười ha hả, sau này sẽ gặp lại ở Hoàng Sơn, còn nếu hai người đang khoa đại hỉ trước ngày đó, thì không được cạn một ly hà tửu với hai người. Hà hà, tiếng nói vừa dứt, lão đi ra ngoài được hơn 50 trượng rồi. Ngọc Kỳ cất lên nói sang sảng đáp lại, hoan nghênh lão tiền bối đến dự. Chàng vừa nói dứt thì trên môi đã được một bàn tay óng ánh mượt mà bịt lại. Chàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tồi thừa cơ hôn lên một cái. Bàn tay vừa thu lại, Thanh Hoa với vẻ thẹn thùng, dúi đầu vào trong lòng chàng, nàng khẽ nói chỉ đủ một mình chàng nghe. Không sợ xấu hổ gì cả, muội không chịu đâu. Chàng mỉm cười, cúi đầu xuống hôn nàng. Đêm đó, hai người bán hai con ngựa đi, mỗi người chỉ mang một cái túi tùy thân, ngay đêm đó họ đi ra khỏi Chính Dương Môn, đi qua Vũ Hoa Đài Đông Lộc trong đêm tối vội vàng đi đến Thái Hồ. Cũng may là tu vi của hai người đạt đến mức thâm cao, vì vậy đi trong đêm tối cũng không có cực khổ gì nhiều. Hai người ăn mặc theo một đôi vợ chồng nhà quê, hơn nữa họ ngày ẩn đêm đi, nên cũng không lo lắng bị lộ hành tung. Hai người thật sự muốn đuổi theo Bao Thiên Long, báo thù mối hận cây kim thoa hôm nọ. Họ cố đi thật nhanh, trong hai đêm vượt được gần 800 dặm, đi như thế quả thật là kinh người, đương nhiên là không thể nói là không mệt, mùa đông ngày ngắn đêm dài, ban đêm đi đường thì tốt có tốt nhưng lại quá cực khổ. Hai người đi càng ngày càng gấp gáp, nhưng cũng có người so với hai người lại càng gấp gáp hơn. Tạm thời nói đến Chỉ Khiêm khi ở phủ Phụng Dương Hồng Đô Quán nghe tin Ngọc Kỳ đã chết thì trong lòng chấn động, hồn phách lạc phi. Đối với Ngọc Kỳ thì Chỉ Khiêm có thể nói yêu hận cùng đến một lúc, yêu cũng lắm, mà giận cũng nhiều, vừa nghe thấy chàng bị một thoa của Ba Thiên Long mà tử nạn thì cái yêu đột ngột bùng lên, còn cái hận lại chuyển sang Ba Thiên Long. Nàng quyết tìm Ba Thiên Long để rửa hận, vì đã dám giết đi người yêu của nàng. Chỉ Khiêm cùng Tiểu Phương, Tiểu Cúc thúc ngựa chạy như bay về phía Hàng Châu, Ả Từ Ám Trạng Khẩu đã nhận được hành tung của bọn Ba Thiên Long. Ba Thiên Long đã đi sớm hơn à hai ngày, cũng may mà lão quỷ này lại đi không gấp lắm, nên ba người đã đuổi theo kịp. Con ngựa của bà à thật sự là không tồi, nhưng cả ngày lẫn đêm đi liền không ngớt, người trên lưng ngựa thì không sao, nhưng ngựa rốt cuộc không phải là ngựa sắt nên không thể cứ bạt mạng đuổi theo mãi, bà à đành phải tìm nơi mà tạm nghỉ một đêm. Trong đêm đó, mới đầu canh một chủ tớ đã đến được Nghiểm Châu ở phía bắc chừng 30 dặm, quả thật ngựa đã quá mệt mỏi rồi, không còn cách nào mà đuổi theo được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng này núi nhiều hơn ruộng, ngoài hai bên bờ sông đều có người cư trú thì nơi này đều là những dãy núi cao nhấp nhô không ngớt. Con đường bên bờ tả ngạn uốn lượn đến phía nam, ngược sông mà lên. Cả bọn tìm đến một nông xá, xin ngủ tạm một đêm. Cả bọn nghỉ lại không lâu, Ngọc Kỳ và Thanh Hoa lúc này lại vượt lên trước họ. Cả hai bên không ai phát giác ra ai. Qua một ngày một đêm, hai nhóm người này lúc trước lúc sau, cuối cùng thì tiến vào Miêu Kha. Đi ở vùng này, chỉ thấy toàn núi đồi và những cây cổ thụ cao vút, ít thấy bóng người. Giả sử có người cũng là dân Miêu, đường xá gập ghềnh rất khó đi, bởi do trong thâm sơn cổ đạo người qua lại rất ít mà lại thêm đường đi không rành, Ngọc Kỳ và Thanh Hoa đành phải đổi chương trình. Lúc này hai người ngày đi đêm ẩn, trước mặt họ chừng 10 dặm, chủ tớ Chỉ Khiêm cũng bỏ ngựa, rời bước vào thâm sơn đi thật gấp. Bởi vì trong những con đường cổ để leo núi tuyết đóng rất dày lại rất trơn trượt, không tiện cho việc cưỡi ngựa, chỉ hơi sơ ý một chút thì liền lập tức té xuống sơn cốc ngay. Mà ở Miêu Kha, bọn họ đã dò hỏi biết rõ bọn Ba Thiên Long gồm có ba người, đang ở phía trước không xa, vì vậy mà bạo gan bạo phổi đuổi theo như điên. Họ đã thực sự leo vào vùng núi, những ngọn núi san sát trùng trùng điệp điệp không ngớt, con đường trèo đèo vượt núi càng lúc càng cao và hung hiểm. Ba Thiên Long phụng mạng đến Ôn Châu tụ hợp, con đường này lão chưa từng đi qua, xa lạ quá chừng, vì vậy mà đi không được nhanh, thời gian hỏi đường tốn rất nhiều. Hai người đồng hành với lão, một người là Thương Hải Thần Giao Cảnh Thiên Lai, còn người kia là một lão đạo sĩ, vô cùng quen mắt, nguyên là đàn chủ của Thanh Tự Đàn, trong tứ đại môn nhân được xếp trước tiên, tên được liệt vào hàng đầu đại đệ tử, nhưng công lực lại kém nhất, đó chính là Tiêu Giao đạo nhân Diệu Như, một lão già đam mê tửu sắc. Sơn đạo càng lúc càng cao, không biết rốt cục có bao nhiêu ngọn núi này nhìn rất cao, con đường cứ như dài mãi lên phía trên. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Ba Thiên Long hỏi Thương Hải Thần Giao rằng, Thiên Lai lão đệ, lần này lão ma sẽ bị một vố bất ngờ, lão vĩnh viễn không biết tổng bang chủ đang mạo hiểm dốc toàn lực sống mái một trận. Kỳ hạn đã qua thì lão như ngồi trên đống lửa đấy. Thương Hải Thần Giao nói. Thiên Long huynh, huyền băng khuyết âm đan của địa khuyết tẩu thật sự có thể ngăn ngừa sự phát tác của chất độc chăng? Có thể, nhưng chỉ ngại sau này, đi một bước tính một bước, mong lần này chúng ta tấn công Độc Long đảo thành công thì sẽ không ngại gì cả. Độc Long Đảo nằm trong tầm tay của chúng ta, nhưng đệ không biết Độc Long Đảo có lợi gì cho chúng ta. Chấm, thứ nhất, chúng ta có thể tung hoành tứ hải, đi về mặc ý, việc thu lợi về buôn bán trên biển rất hậu, so trên lục địa thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Thứ hai, là nghe nói dưới đáy ở phía bắc của Độc Long Đảo có một loại sản vật vô cùng nổi tiếng là long đàn diên, tích đầy ở dưới biển sâu gần dãy đá ngầm. Đồ chơi ấy thì có công dụng gì? Hà hà, có công dụng gì à, có thể giải được tất cả các chất kỳ độc lão đệ cần phải biết đấy. Tiêu Dao đạo nhân đột nhiên nói, tại sao núi non chẳng bao giờ hết như thế? Nếu không tìm thấy Sử Châu thì rõ là rắc rối lắm đây, cần phải tìm một người hỏi thử. Ha ha, ở phía sau có ba người đang trèo lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà hộ pháp, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một lát, đợi họ đi cùng luôn thể, để khỏi đi lạc đường thì thật là ức. Ba Thiên Long vừa nhìn ra sau, đột nhiên mày trao lại. Phía sau giữa sườn núi, ba bóng người đang dùng khinh công đuổi theo, khoảng cách chỉ còn khoảng 4-5 dặm nữa thôi. Ba Thiên Long nói lẩm bẩm một mình, đó là bằng hữu Võ Lâm, là nữ nhân, lão kêu lên một cách vui sướng. Tiêu Dao đạo nhân đối với phụ nữ có sự nghiên cứu rất độc đáo, vừa liếc qua là biết ngay, quả nhiên danh bất hư truyền. Thương Hải Thành Dao chăm chú nhìn trong giây lát rồi nói. Dù cho là địch hay là bạn, chúng ta cứ tiến thẳng lên phía trước, vừa đi vừa đợi. Họ vòng được hai ngọn núi thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng quát lạnh lùng. Ba Thiên Long, hãy vì bản cô nương đứng lại. Nghe khẩu âm, biết ngay đó là giọng nói của ba vị khuê nhi. Trước mặt Ba Thiên Long trại chủ tiếng tăm lẫy lừng mà dám công nhiên hô hoán danh tánh, thật không biết trời cao đất dày là gì. Ba Thiên Long không muốn giáp mặt nhưng nghe giọng điệu của đối phương đã làm cho lão không tự chủ được, lão đứng phắt ngay lại, nghiến chặt hàm răng nói. Ba Thiên Long xin thề với trời, kẻ hô hoán cuồng vọng này, ta phải đưa hắn vào chỗ chết thì mới có thể làm tiêu tan mối hận trong tâm của ta. Chấm, Tiêu Dao đạo nhân cũng tiếp lời nói. Bần đạo sẽ phụ trách bắt hai tên còn lại. Ba người đều dừng chân, xoay mình lại một cách chậm chạp. Phía sau khoảng 10 trượng, ba người nữ nhân đi về phía trước như ánh chớp. Đây là con đường nhỏ duy nhất ở trên núi, hai bên là rừng cây tùng cốc sinh tốt quanh năm, trên ngọn cây những mảng tuyết đóng không dày lắm, chỗ đứng của họ tương đối bằng phẳng, đủ chỗ dành cho một trận đấu chí mạng. Khi ba nữ nhân xuất hiện trước mặt ba người, Ba Thiên Long và Thương Hải Thần Dao, thần sắc trên khuôn mặt liền thay đổi hoàn toàn, Tiêu Dao đạo nhân thì ngược lại không biết phải trái, lão cười một cách dâm đãng mà nói rằng. À, Hoang Sơn Dã Lĩnh, tại sao lại xuất hiện ba vị tiên cô như thế này? Bần đạo thật là tam sinh hữu hạnh, vừa rồi ai đã bạo gan, công nhiên hô danh đạo tánh thật là vô lễ, hãy đứng ra đây mà nói chuyện, ba hộ pháp của chúng ta phải trừng phạt các ngươi. Ba nữ nhân đó chính là Trì Khiêm chủ tớ, thần sắc trên khuôn mặt họ thật lạnh lùng. Trong đôi mắt phượng đẹp lạ lùng đang phát ra những tia nhìn thù hận. Ba người xếp thành hình chữ nhất đi về phía Ba Thiên Long với vẻ mặt âm u đáng sợ. Khuôn mặt của Ba Thiên Long đột nhiên lạnh như tiền, quay sang nói với Tiêu Dao đạo nhân. Đàn chủ nếu thấy nữ nhân mà không nói thì có thể chết ngay chăng? Khuôn mặt của Tiêu Dao đạo nhân nóng lên, ngoan ngoãn ngậm miệng lại lùi ra sau. Trì Khiêm đã tới gần hai trượng rồi, khuôn mặt của Ba Thiên Long hớn hở cúi đầu làm lễ nói. Nhị tiểu thơ vẫn mạnh khỏe chứ, lần trước lão già này từng đến tận phủ yết kiến lệnh tôn, nhưng lại chẳng thấy nhị tiểu thơ đâu, mấy ngày gần đây ở giang hồ, mọi việc đều trôi chảy chứ. Trì Khiêm không trả lời, chỉ dùng đôi mắt hết sức thù hận, nhìn như chết vào lão từ từ tiến đến gần. Trong đôi mắt thù hận của Ba Thiên Long đã nhìn thấy nguy cơ, hẳn nhiên là mục đích đến của đối phương là bất thiện, đại sự không hay rồi. Trong lòng hơi chấn động nói, nhị tiểu thơ, nhìn thần sắc của ba vị, dường như là vì lão mà có ý đến đây, không biết có kiến giáo gì. Xin chỉ ra cho rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trì Khiêm không lên tiếng, đột nhiên xoẹt một tiếng, rút thanh trường kiếm từ trên vai xuống, thanh kiếm sáng ngời nhấp nháy, hàn khí âm u sộc tới rợn người. Ba Thiên Long biết việc không ổn rồi, lão nhìn bốn bên không có bóng người, ngoài đồng bọn của lão, hiển nhiên chuyện ở đây không dễ gì lộ ra ngoài, sắc mặt của lão trầm xuống, sát khí hiện lên, lão cười nói. Nhị tiểu thơ có phải muốn làm khó với lão già này phải không? Ba Thiên Long, lão đã biết trước rồi còn gì? Trì Khiêm nói với giọng hết sức u ám, có nguyên nhân gì chăng? Xin thỉnh giáo, Dương Ngọc Kỳ là do lão giết phải không? Có lẽ thế, kim thoa của lão quả thật khá lắm, bản cô nương muốn lãnh giáo kim thoa của lão. Nhị tiểu thơ có phải không nhiên vô lý gây rắc rối chăng? Bản cô nương tuyệt đối không phải vô lý mà gây rắc rối. Nhị tiểu thơ tại sao chưa nói ra nguyên nhân, lão dùng kim thoa giết Dương Ngọc Kỳ, như thế cũng đủ rồi. lời nói của nhị tiểu thơ chưa tránh khỏi làm cho người ta ngạc nhiên đấy. Dương Ngọc Kỳ là kẻ không đội trời chung với chúng ta, lệnh tôn muốn lấy tính mạng của hắn. Lão ở Lục An Châu nhờ một thoa mà công việc mới trôi chảy thuận lợi, theo lý đó đáng ra lệnh tôn phải trọng thưởng cho lão mới phải. Tại sao nhị tiểu thơ lại trút hận lên đầu lão, điều này lão nghĩ không ra. Bản cô nương dùng trăm phương ngàn kế để được Dương Ngọc Kỳ. Lão chắc cũng biết việc này. Tại sao lão thất phu lại tiêu hủy vật sủng ái mà ta muốn? Thật là xem thường ta thái quá, lão nạp mạng đi thôi. Nhị tiểu thơ không nghĩ đến hậu quả sao? Tất cả hậu quả, bản cô nương đã nhất nhất tính cả rồi. Tiểu thơ làm sao có thể chế ngự được lão phu để đưa vào chỗ chết? Hôm nay bản cô nương từ nơi xa nghìn dặm đuổi theo đến đây, không phải lão thì là ta, nếu lão không chết thì nhất định ta không bỏ qua. Ba thiên long giận dữ bốc lên đến tận đầu, lão nghiêm giọng nói. Thật là hỗn láo, A Đầu, ngươi hãy đi ngay lập tức nếu không. Hừ, Chỉ Khiêm cắn chặt đôi môi, mũi kiếm hơi nghiêng nghiêng, từng bước đến gần, nói. Không phải lão chết thì ta, lão tặc rút kiếm ra đi. Hoặc là để bảo vệ danh dự võ lâm của lão, hãy rút đoạt hồn kim thoa của lão ra đi. Tiêu Dao đạo nhân không biết lợi hại, lão quát lớn một tiếng, lắc người nhảy bổ tới. Lão chưa hiểu rõ thân phận của nhị tiểu thơ, nên lão mới dám ra tay, bàn tay vừa tung ra, thì một chiêu kim điêu biến chảo chém thẳng và mạnh muốn vồ lấy người Chỉ Khiêm. Chỉ Khiêm hừ một tiếng lạnh lùng, đợi đến khi bàn tay của lão đạo gần đến giữa cổ và vai thì mới vung kiếm ra. Nhát kiếm này không những thật bất ngờ mà cũng kỳ dị, nhìn ả ra kiếm thủ địch dường như chẳng có chuyện gì, thanh kiếm vừa chấn động vừa ngừng xong lại hướng lên trên khiêu chiến, giống như chẳng có chút lực đạo nào. Nhưng chỉ trong nháy mắt thì đã tới ngay bên sườn của Tiêu Dao đạo nhân. Trong lúc bất ngờ, lão đã kinh hãi, chỉ còn cách đôi chân vừa đụng mặt đất thì người đã bay vọt lên không, hướng ngay ra sau thật nhanh để không bị khốn. Ứng biến của lão không thể nói không nhanh, nhưng vẫn còn chậm một chút, thân hình vừa bay vọt lên, thì cảm thấy ngay xương hông lạnh ngắt, máu tươi bắn ra tung tóe, bị đứt ngay một mảng da thịt. Chỉ Khiêm hét lớn, hạ thủ đi, phải trừng trị bọn chúng. Tiểu Phương, Tiểu Cúc chia nhau hai bên tả hữu xông lên, vây cả ba người vào giữa, vung kiếm hướng vào trong, đứng lặng im không động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, dưới ống tay áo của ba cô nương, đồng thời cũng tiết ra những làn sương mù mà mắt người khó thấy, từ từ tràn ngập cả không gian. Nơi đây toàn là rừng rậm, không có gió, những làn sương mù trong suốt ấy, bay tản ra không được nhanh lắm. Ba nữ nhân vây lấy ba bên, ba thiên long và thương hải thần giao trước sau không để ý Tiêu Dao đạo nhân đang lấy thuốc để cầm máu, lão đang giận đến nỗi những đường gân xanh trên khuôn mặt không ngừng nhấp nhô, nghiến răng nghiến lợi vô cùng căm tức. Ba thiên long cười lạnh lùng nói, nhị tiểu thơ, đừng trách là lão phu tâm địa độc ác đấy nhé. Chỉ Khiêm đã bước đến gần trong vòng tám thước nói, lão tặc kỳ hạn chết của lão đã đến rồi. Ba thiên long không còn nhẫn nại được nữa, lão quát lớn một tiếng, rút ngay thanh hào kiếm dưới hông ra, nói. A Đầu, đây chính là chỗ chết của ngươi, hãy tự oán hận mình đi. Xem chiêu đây, Chỉ Khiêm khẽ quát người bay về phía trước thật nhanh, ả xông về phía trước, những làn sương mù nhẹ tênh mà mắt thường khó thấy, cũng theo nàng bay về phía trước, phủ vây ba vị lão tặc đang đứng ở đó. Cổ kiếm trên tay ả phát ra kình phong mãnh liệt, từng vòng tròn màu ánh bạc tuôn ra, với uy lực như sấm vang chớp giật, đột một tiếng đánh ba thiên long. Thương hải thần giao không muốn hai đánh một, lão bay lui ra sau nhanh như hỏa tốc. Tiêu Dao đạo nhân ở một bên đang xoa thuốc chưa chạy đi. Ba thiên long cũng quát trầm một tiếng, đáp lễ lại một kiếm thật hung mãnh. Hai kiếm vừa giao nhau, sóng gió bắt đầu nổi lên, ánh sáng bạc vừa tuôn trào lại tuôn trào thêm nữa, bóng kiếm vừa hợp lại tan, vang lên hàng loạt những tiếng va chạm đến nhức óc chói tai, cuối cùng một bóng người sừng sững giữa đường trường. Sắc mặt của Chỉ Khiêm một màu xám đậm, ả bay ra ngoài hơn một trượng, trong tay thanh kiếm rũ xuống, mồ hôi chảy ra như mưa, cố gắng lắm mới đứng vững được, miệng lắp bắp. Lão tặc quả nhiên cao, cao minh, hận này khó. Khó, tiêu tan, thân hình của ba thiên long hơi lay động, thanh kiếm trong tay từ từ hạ xuống, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi sáng long lánh, sắc mặt lão vô cùng hung ác. Hai người tung ra một chiêu liều mạng kiên quyết, rõ ràng Chỉ Khiêm không phải là đối thủ của lão. Thanh trường kiếm lại cử lên, ba thiên long cắn chặt môi, trầm giọng nói. A Đầu, ngươi không chết thì lão phu sẽ ăn ngủ không yên. Nói cho ngươi biết, bổn bang đã không khai đoạn tuyệt với các người, không chịu sự ra roi của lão ma đầu nữa, lý ra ngươi còn sống thêm ít lâu nữa, nhưng hôm nay, ngươi khinh người quá mức tự chuốc lấy cái họa này, mọi việc đều do. Lão chưa dứt lời, thì ngay lúc ấy Tiêu Dao đạo nhân ở một bên đột nhiên tuôn ra một tràn cười, vươn người đứng dậy. Ha ha ha, tiếng cười liên miên không ngớt, lão đạo ngửa đầu lên trời cười như điên. Hai chân bắt đầu nhũn ra, cuối cùng ngồi bệt xuống đất. Lão vẫn đang cười nhưng tiếng cười từ từ yếu đi, không giống như đang cười nữa. Thương Hải Thần Giao lúc đó ở phía sau cũng kêu lên một tiếng kinh hãi. Ba Thiên Long nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt thì sắc mặt của lão biến thành một màu cho tàn. Bởi vì lão cũng cảm thấy chân khí trong người đang dâng lên trên sông thẳng đến tận yết hầu bị phát tác nên không được phải cười lên. Lão nhanh như cắt lấy ra từ trong túi hai viên đơn hoàn màu đen, vội vàng nuốt lấy một viên, lẹ làng đốt kiếm vào bao kim thoa được lão lấy ra thật mau, nói. Thiên Hải lão đệ, mau trốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hải Thần Giao kinh ngạc hỏi, Thiên Long huynh làm sao thế? Chúng ta đã trúng kế rồi, uống viên huyền băng khuyết âm đan mau, rồi mau trốn ngay đi. Lão nói xong, liền ném ngay viên đan hoàn màu đen về phía Thương Hải Thần Giao. Đoạn lão quay sang Trì Khiêm, lúc này đang từ từ lui ra sau, nghiêm giọng nói. Người chỉ biết dùng thủ đoạn bỉ ổi để mưu hại người khác, rõ ràng là đồ không ai thèm đếm xỉa đến. Hừ, lão phu, chết, chết không được đâu, hoặc chúng ta cùng đi vào chỗ tận cùng. Nhìn, thoa, lão càng nói hơi thở càng yếu dần đi, thân hình hơi loạn choạng. Lúc này lão đã tung kim thoa ra. Lão đã tự biết mình rằng không còn khả năng thoát khỏi vòng uy lực của đoạt hồn kim thoa, nên lão đã dùng hai kim thoa cùng một lúc. Thế của kim thoa đi nhanh như tên bắn, Chỉ Khiêm trong lúc vứt kiếm đi, nội tạng đã bị chấn thương rồi, hành động không còn nhanh nhẹn nữa. Kim thoa vừa tới, suy cho cùng ả vẫn còn lưu luyến mãnh liệt đối với sinh mạng của mình, không chịu trói tay đợi chết, ả nhảy sang một bên, lăn đi liên tiếp mấy vòng xuống rừng sâu ở dưới. Trong tiếng nổ dữ dội của kim thoa, nàng chỉ cảm giác bàn tọa vừa lạnh một cái, dưới hông cũng tê liệt, cảm thấy trời đất quay cuồng, lăn xuống sườn núi lập tức hôn mê luôn. Kim thoa của Ba Thiên Long vừa rời khỏi tay, thì lão cũng ngã ra phía sau, người cũng lăn về phía sườn núi bên kia. Thương Hải Thần Giao vừa nuốt xong viên đan hoàn, thì đã biết chuyện ra sao rồi, lão tung ngay hai cây tiểu tiễn tấn công về phía Tiểu Phương Tiểu Cúc. Rồi như ánh chớp bay về phía nơi Ba Thiên Long bị lăn xuống, nắm lấy dây đai ngay bên hông của lão, phi thân về phía nam tẩu thoát. Tiểu Phương, Tiểu Cúc vì ở ngoài xa, nên không bị ảnh hưởng của kim thoa, mắt thấy tiểu tiễn vừa đến thì họ kêu lên một tiếng kinh hãi, lập tức nằm xuống, may mà rơi đúng ngay dốc nghiêng, nên thân hình vừa nằm đã lăn xuống, trốn khỏi được tai ách. Lúc này Ngọc Kỳ và Thanh Hoa đang nắm lấy tay nhau đi lên phía trên sơn đảo. Nơi đây cách Ôn Châu không còn xa nữa, mà thời gian còn đến 10 ngày, họ không cần phải đi gấp lắm. Trong những ngày này, họ vẫn chưa thấy được tung tích của Ba Thiên Long. Có lẽ họ không nên chú ý đến lão thì sẽ gặp may mắn hơn, sau này thế nào họ cũng có cơ hội gặp lại nhau. Họ đã đến được giữa rừng sâu, Thanh Hoa nói. Ca ca tạm nghỉ chút đã, muội đói quá. Ngọc Kỳ quét sạch lớp tuyết dưới cây đại thụ tồi mở các túi ra, mình dựa vào cành cây kéo nàng lại gần bên mình, vừa mở túi đồ ăn vừa nói. Theo hành trình thì tối mai ta sẽ tới Ôn Châu. Nàng đón lấy bọc đồ ăn, cười nói. Ca ca chúng ta đuổi theo quá gấp, Ôn Châu cũng chẳng có chuyện gì để làm thời gian chưa tới. Một ngày đuổi theo 400 dặm thật là khổ. Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ chậm chậm du sơn ngoạn thủy, muội chịu không? Tất cả đều do huynh làm chủ. Nàng cười rồi xé miếng thịt khô nhét vào trong miệng chàng. Hai người dựa kế vào nhau, cùng ăn một bữa ăn trưa ngọt ngào, dùng tuyết rửa sạch tay, rồi họ ngồi mà nghỉ ngơi. Thanh Hoa tựa mình vào lòng chàng muốn dìu nhau vào giấc du sơn thì đột nhiên trên núi tiếng quát tháo văng vẳng vang lên làm cho họ tỉnh giấc ngay. Thân hình của Ngọc Kỳ vừa động đậy muốn đứng lên, ca ca đừng để ý đến chuyện chẳng liên quan đến mình. Nàng áp má vào vai chàng, vươn tay ôm lấy vai chàng, giọng nói hơi nhừa nhựa, nàng đang muốn nghỉ ngơi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử là Thanh Hoa không ngăn cản, Ngọc Kỳ có thể nhìn thấy tấm chân tình Trì Khiêm đối với chàng. Ngọc Kỳ chỉ còn cách không quan tâm đến, nghiêng đầu xuống hôn nàng. Đột nhiên, phát giác hạt châu đang phát sáng trên đầu nàng, nhất thời hiếu kỳ, đưa tay nắm lấy. Nàng giật lại, vội vàng để ở trong lòng, rồi ôm chặt lấy chàng, không để cho đôi tay của chàng đụng tới. Nguyên đó là gia truyền chi bảo Noãn Ngọc Như Ý Châu và một sợi dây truyền cực kỳ tinh xảo, chàng giao cả cho nàng, ý là muốn nàng đưa cho tổ mẫu. Sau này lúc chia tay ở phủ Khai Phong, nàng chỉ hoàn lại hạt châu, nuốt đi sợi dây truyền. Nàng nói khẽ vào bên tai chàng, "Ca, đây là huynh, tại sao muội không giao cho tổ mẫu? Muội đã đưa rồi, muội thật là biết nói chuyện đấy, đưa sao lại vẫn còn trên mình của nàng?" "Huynh đúng là đồ ngốc, tổ mẫu tặng lại cho muội đấy." Ngọc Kỳ đột nhiên hôn nàng, giọng nói hết sức mềm mại. À, huynh thật là hồ đồ, tại sao không biết là thân mình đã là một đấng trượng phu rồi. Nàng ơ lên một tiếng, vội vàng áp đôi môi anh đào của mình lên miệng của chàng không cho chàng nói thêm nữa. Hai người lòng tràn đầy những thú vui ngọt ngào với nhau, cùng nhìn ngắm phong cảnh đẹp đẽ chung quanh thì tiếng cười như gào xé trên đỉnh núi cũng phút chốc truyền đến nơi này. Hai người kinh ngạc liền đứng dậy. Ngọc Kỳ nói, tiếng cười nghe rất thê thảm, dường như chứa đầy sự tuyệt vọng, trên đó nhất định có người đang đối diện với sự sinh tử. Đi ngay thôi, chúng ta phải quan tâm mới được, chúng ta đi mau, ca ca. Thanh Hoa vừa nghe thấy có người đang đến gần bờ sinh tử, thì không trì hoãn nữa, thôi thúc chàng đi mau. Ngọc Kỳ nhanh chóng thu dọn hành lý, dắt tay nàng, họ theo hướng có tiếng cười phát ra đi lên trên núi như bay. Chỉ khiêm lăn xuống rừng cây, hôn mê không được bao lâu, thì Tiểu Phương Tiểu Cúc đã vội bay đến, hai người nhanh tay cứu nàng tỉnh lại, băng bó thuốc thang cho nàng. Bên mông trái và hông phải của Chỉ Khiêm mỗi bên đều bị một mảnh kim thoa nhỏ, tuy chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cũng đủ làm cho nàng đau đớn. Vết thương khá lớn, mảnh da thịt lật ngược cuốn lại, máu tê chảy xối xả, đau quá đến nỗi ả phải nghiến chặt hàm răng lại. Lúc này, Ngọc Kỳ và Thanh Hoa đang đi thật mau đến. Chỉ Khiêm cố nén cơn đau kinh khiếp quay sang nói với hai nữ tỳ. Hãy trả lại bộ mặt thật của ta không muốn chết ở nơi này. Tiểu Phương nói, tiểu thơ, vết thương đa số chỉ là bên ngoài thôi, tiểu tơ không chết được đâu. Chỉ Khiêm nói, nội phủ của ta cũng đã bị chấn thương, nhất định là không nhẹ đâu. Tiểu Cúc nói, tiểu nữ sẽ cõng tiểu thơ đến Sử Châu, hoặc là về Miêu Kha, tiểu thơ ý muốn đi như thế nào, xin cứ căn dặn. Chỉ Khiêm nói một cách dứt khoát. Về Miêu Kha, Tiểu Cúc vừa cõng nàng, thì lập tức thấy ngay bọn Ngọc Kỳ đang đi qua sườn núi bên dưới. Vóc người to lớn hùng tráng của chàng, không ai có thể lầm được. Chỉ Khiêm kêu lên một cách kinh ngạc, à, đó là y phải không? Tiểu Phương nói một cách chắc chắn, vâng, chính là hắn, Chỉ Khiêm kinh ngạc nỗi vui mừng xen lẫn với giận dữ nói. À, thì ra y chưa chết, lão thất phu Ba Thiên Long ấy đã đặt điều thật là đáng chết. Hai cây thoa này của ta chịu kể như không ý nghĩa gì. Tiểu thơ chúng ta có cần tránh đi, để cho y đi trước không? Không, nhanh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy giúp ta hồi phục lại khuôn mặt thật của mình, hãy để ta lưu lại phía trên đây, hai người hãy tránh ra xa, từ nay về sau hãy theo ta từ phía xa đó. Tiểu thơ muốn, đừng nói lôi thôi nữa, nhanh lên, ta muốn mạo hiểm một lần nữa, thừa cơ hội này để gần gũi y, hai nữ thì không dám chậm trễ, vội vàng ả dùng một loại dầu nước rửa sạch trên khuôn mặt của ả, chốc lát sau, Chỉ Khiêm lại biến thành một người khác. Nhìn tuổi tác thì hơi lớn một chút, hai lúm đồng tiền sâu ở hai bên má, đôi lông mày thanh sơn lại biến thành lông mày lá liễu, nét khác quái của khuôn mặt cũng biến thành khuôn mặt tròn như quả trứng ngỗng. Tiểu Cúc đặt nàng ngay trên đường đi cười nói, tiểu thơ may mà lần này không dùng mùi xạ hương, nếu không có thể lộ chân tướng ra. Xin bảo trọng lấy mình, tiểu nữ sẽ ngầm đi theo chăm sóc tiểu thơ. Hai người liền lướt xuống núi như ánh chớp, thoáng chốc thì bóng dáng mất tăm. Chỉ Khiêm nửa nằm nửa ngồi dựa mình vào bên đường, thân hình khẽ dãy dụa, rên rỉ một cách đau khổ. Ngọc Kỳ ở bên dưới cách chừng 10 trượng, nghe thấy rất rõ tiếng rên rỉ từ phía trên vang vọng xuống, chàng liền quát lên. Mau lên ngay, nói xong người xông lên như tên bắn, chỉ còn cách hiện trường chừng 2-3 trượng, thì chàng kêu lên một cách đau buồn. Thôi trễ rồi, chỉ còn dùng đến ta để giải quyết hậu sự mà thôi. Ở dưới đất rơi rớt vài cây kim thoa nhỏ, Thanh Hoa kêu lên kinh hãi. Đó là lão thất phu Ba Thiên Long đã ở đây hại người. Đúng là lão rồi, tên lão tặc ấy. Ngọc Kỳ nghiến răng giận dữ vô cùng, rồi lướt về phía Chỉ Khiêm. Chàng vừa tới gần, thì Chỉ Khiêm gắng sức kêu lên một tiếng, mở to đôi mắt vô thần cố nắm lấy thanh kiếm đâm về phía Ngọc Kỳ thật đột ngột. Ngọc Kỳ đã phát hiện ra ả là một nữ nhân, vội vàng lướt sang một bên tránh, nói. Cô nương, tại hạ muốn giúp cô nương chữa trị vết thương, xin đừng ra tay nữa. Chỉ Khiêm giống như thần trí không còn minh mẫn nữa, thở hổn hển khẽ ngả người ra sau, bàn tay vung lên, mở to đôi mắt vô thần, thanh kiếm đưa ra phía trước. Ả nói một cách hư thoái. Lão cẩu, người sống, sống được quá, quá lâu rồi, hai bên đều bại, đều bị thương, bàn cô nương mỉm. Mỉm cười cửu, tuyền, lúc này, Thanh Hoa đã thấy xác Tiêu Dao đạo nhân quay về phía Ngọc Kỳ kêu lớn. Ca ca chuyện quái lạ, lại là Tiêu Dao đạo nhân của Hà Nam phủ Thanh Tự Đàn. Ngọc Kỳ liền lướt tới, nói một cách nôn nóng. Hoa muội có thật vậy không? Thật đúng như thế, lão thối tha này vừa nhìn mặt là muội biết ngay. Hoa muội hãy lại cứu vị cô nương này, huynh sẽ dò xét hai bên xem sao. Thanh Hoa liền đi về phía nàng, nói. vị đại tẩu này thần chí đã hôn mê, nên điểm huyệt cho nàng trước rồi mới giúp trị thương sau. Hãy để cho huynh, Ngọc Kỳ nói xong thì búng ngón tay kêu tách một cái, một làn kình phong bắn vào huyệt trương môn của ả, lập tức thanh kiếm của ả rớt ngay xuống đất. Ngọc Kỳ đi một vòng xung quanh rồi quay lại nói, khả năng Ba Thiên Long đã trốn về Sử Châu rồi, dưới đất còn lưu lại vết chân của lão. Thanh Hoa cởi hết quần áo trong người Trì Khiêm ra, Ngọc Kỳ không tiện đến gần phía trước, Thanh Hoa vừa giúp ả dùng kim sang dược của Đông Hải băng bó vết thương, vừa nói. Đây là vết thương do kim thoa mà ra, chúng ngay liên tiếp hai cây kim thoa nhỏ, lão ác tặc Ba Thiên Long thật là đáng hận. Ngọc Kỳ hỏi, vết thương có chí mạng không? Không nặng lắm, nhưng nội tạng cũng bị chấn thương, không nhẹ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, có thể đã từng bị nhiễm chất kỳ độc chăng? Nơi đây ngược lại không có. Muội hãy dùng vải bọc kín lấy nàng, huynh sẽ ôm nàng lên đường. Họ ở Sử Châu liền một hơi ba ngày, độc phụ Trì Khiêm trải qua bước ngoặt nguy hiểm, từ từ khỏi bệnh. Trong ba ngày đó, Trì Khiêm nói cho Ngọc Kỳ biết là ả họ Ngô tên là Thu Hoa, ở Thái Hồ. Lần này ả cùng với em gái là Ngô Đông Mai, từ nơi xa đến Ôn Châu để thăm bà con xa, trên đường đi gặp ngay bọn Ba Thiên Long, thì em gái bị bắt mang đi, ả cũng bị trúng một cây kim thoa của Ba Thiên Long. Ả đem chuyện của mình nói xong, thì chuyển sang hỏi hướng đi của Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ đương nhiên không dám nói thật chuyện đi ra Ngọc Hoàn Đảo của chàng, chàng nói là mình đuổi theo Ba Thiên Long mà tới đây, hiện tại đang muốn đoạt tính mạng của lão. Trì Khiêm không hỏi nhiều, quay sang trò chuyện với Thanh Hoa, ả muốn làm thân với Thanh Hoa, thì mới có thể tiến một bước tiếp cận Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ thấy thương thế Trì Khiêm đã lành không cần ở thêm nữa, chàng phải cùng Thanh Hoa khởi hành. Đến ngày thứ tư, hai người thắt lại đồ đạc chuẩn bị chỉ nội trong một ngày là phải đi đến Ôn Châu. Ngô Thu Hoa đã có thể lên đường, ả cầu khẩn cho đi cùng với vẻ mặt hết sức đáng thương. Nhìn thấy bộ dạng của ả quá tội nghiệp, Ngọc Kỳ không những bằng lòng đưa ả đến Ôn Châu mà còn khẳng khái hứa từ nay về sau lưu tâm tới ả, gặp được Ba Thiên Long, sẽ giúp ả tìm tông tích của muội muội Ngô Đông Mai. Từ Sử Châu đi dọc theo bờ sông xuống Ôn Châu, con đường cứ xuống dốc thẳng một mạch, vì vậy mà đi chẳng phí sức chút nào. Tất cả quần áo đồ đạc của Ngô Thu Hoa đều đã bị mất cả, chỉ còn giữ lại cái túi bát bảo binh đao ở bên mình, còn có một túi chứa nước và một gói đồ ăn. Quần áo của ả đang mặc là của Thanh Hoa. Thân hình của Thanh Hoa không đẫy đà giống ả, nên ả mặc quần áo rất chật, đường cong khêu gợi trên thân hình chết người của ả càng là một biểu đồ khiến người đứng đắn không dám nhìn vào. Giữa trưa, họ đã được thanh điền. Vết thương của Ngô Thu Hoa vẫn chưa khỏi hẳn, trên đường đi Thanh Hoa luôn chăm sóc cho ả, sau khi nghỉ ngơi họ tiếp tục đi. Đi chưa tới 10 dặm, thì trước mặt hiện ra những vách đá dựng đứng ở hai bên đường, chen lẫn vào đấy là con sông nhỏ Âu Giang, có một con đường nhỏ ở phía tả ngạn của bờ sông, trên những vách núi cao dựng đứng. À, Ngô Thu Hoa bịt chặt dưới hông, khuôn mặt tái xanh lại, phát ra tiếng kêu đau thương toàn thân ả phát run, không còn cách nào cất bước đi được. Ngô Đại Tỷ không chống đỡ nổi nữa à, Thanh Hoa kêu lên một cách lo lắng, bèn dìu nàng đến bên tảng đá lớn ở bờ sông nằm nghỉ, nàng xoa xoa dưới hông Trì Khiêm. Ngô Thu Hoa dựa vào bờ vai của nàng nói một cách nấc nghẹn. Trong bụng rất đau đớn, toàn thân không còn sức lực. Hảo muội muội, làm lỡ các người mấy ngày rồi, thật là áy náy trong lòng. Muội muội hãy cùng Dương đại ca đi trước, tỷ tỷ có thể chậm chậm đi đến Ôn Châu, không còn bao xa nữa đâu. Ngàn vạn lần xin lỗi vì ta mà làm lỡ hết đại sự của các người. Ngọc Kỳ ở một bên tiếp lời nói. Ngô cô nương, nơi đây cách Ôn Châu chỉ còn chừng 80 dặm thôi, cô nương thử nghĩ xem, hai chúng ta há có thể làm việc nửa chừng, để cho cô nương lưu lại ở đây một mình sao? Dương đại ca nghĩa cử của hai vị khiến trời cao cũng cảm động, nhưng e làm lỡ. Thanh Hoa cắt đứt lời ả, nói ngay. Không nói nữa, chúng ta trước tiên hãy nghỉ ngơi đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ nhìn về phía hạ du, lòng sông càng xuống dưới càng rộng thêm, màu nước hơi đục tuy là đầu xuân, nhưng thế nước vẫn chảy mạnh. Nơi xa có 300 điểm thuyền buồm, những đám mây dưới màn trời như chìm hẳn xuống, trôi bình bồng, khung cảnh có vẻ thê lương tột cùng. Ngô Thu Hoa dựa vào vai Thanh Hoa, thở dốc nói. Nếu có một chiếc thuyền thì bớt được nhiều việc lắm, Ngọc Kỳ nói, đúng thế, đợi lát nữa đến thôn trang phía trước sẽ mướn thuyền đưa chúng ta đến Ôn Châu. Thanh Hoa vỗ tay nói. Nếu mà tìm thấy con thuyền nhỏ, thì muội có thể lái được đến Ôn Châu nhiều lắm là chỉ cần 2 giờ, không cần làm khổ đôi chân nữa. Ngọc Kỳ đột nhiên vẫy tay về phía nàng, chàng đang đứng bên bờ sông nhìn từ trên xuống dưới một cách nghi ngờ. Nàng để Ngô Thu Hoa dựa vào tảng đá, liền đến bên Ngọc Kỳ kề sát vào vai chàng hỏi. Ca ca có chuyện gì thế? Ngọc Kỳ dùng phép truyền âm nói. Nhất định là muội không lạ gì ở Ôn Châu phải không? Vâng, nhưng đoạn đường từ Ôn Châu đi lên thì muội lại không biết lắm. Nàng cũng dùng phép truyền âm trả lời, ý là không muốn người thứ ba nghe thấy. Huynh chỉ cảm thấy hơi kỳ quái là địch nhân đã tụ hội ở Ngọc Hoàn Đảo, tại sao trên con đường này lại chẳng thấy bọn chúng, ngay cả ba thiên long cũng biệt tăm, há không kỳ lạ lắm sao? Con đường này bình thường rất ít người đi, chỉ có những sứ giả mang tin đi lại mà thôi, địch nhân nhất định là đi từ Hàng Châu đến Định Hải, thuyền thì đi từ phía nam lên đảo Ngọc Hoàn. Ở Ôn Châu muội có thể tìm được người giúp đỡ không? Nàng cười nói, chỉ hơi nghe âm hiệu thôi thì có thể triệu tập ngay lại 100 vị hảo hán. Chúng ta hãy đi tìm thuyền trước để cho Ngô cô nương tránh được nội thương bị chấn động. Giả sử không phải vì cô nương kia thì chúng ta đã đến Ngọc Hoàn Đảo từ lâu rồi, sau khi đến Ôn Châu, muội hãy sắp xếp cho nàng tử tế. Không, muội không thể làm thế được, để tránh lộ nội tình, hãy để cho nàng tự tìm cách lo liệu cho mình. Thanh Hoa trở lại bên mình Trì Khiêm, ngồi xuống nói. Hy vọng là đến tối sẽ tới được Ôn Châu, chúng ta đi đến thôn xóm ở Hạ Du tìm thuyền, nếu chúng ta thù lao hậu hĩnh, chắc chắn sẽ có người chờ. Hảo muội muội, ta cũng muốn thế. Được hai vị giúp đỡ trong lúc lâm nguy, lại trợ giúp đến Ôn Châu, ơn đức này suốt đời không quên. Ả nói xong thở dài một cách ai oán, với tay mở cái túi đựng nước ra, đưa về cho Thanh Hoa nói. Triệu muội, đến Ôn Châu rồi không biết hai vị nán lại bao lâu? Không thể lâu đâu, à, Ngô tỷ tỷ, hãy uống trước, đừng khách sáo, muội hãy uống đi. Thanh Hoa cũng có chút hơi khát, không khách sáo gì thêm nữa, uống một hơi, xong rồi mới đưa lại túi nước cho Trì Khiêm. Trì Khiêm chưa uống thì đã thu lại miệng túi, nói. Triệu muội muội, đi thôi. Ba người lại lên đường, không lâu thì thấy một thôn trang nhỏ ở bên bờ sông. Thanh Hoa khi uống nước ở trong túi của Thu Hoa, lúc đầu thì chẳng thấy có cảm giác gì, dần dần trong người thấy mỏi mệt cơ hồ đi không nổi. Thôn xóm này không lớn, bên bờ sông đang neo 5 chiếc thuyền buồm một cột, còn bên bờ vịnh còn có 5-6 chiếc thuyền buồm 3 cột. Ba người vừa tới đầu thôn, thì liền thấy ngay một chiếc thuyền một cột, trên ấy có một người trung niên mình mặc chiếc áo bông đã cũ và hai nữ nhân, đang dọn dẹp ở bên trên thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoa cảm thấy hơi mệt mỏi muốn ngủ, nàng muốn lên thuyền ngay, nàng đứng bến sông ngay đầu thôn, dùng thổ ngữ hướng về trên thuyền kêu lên, có lẽ là muốn giao thiệp với người ở trên thuyền. Trên thuyền có hai người trung niên, cũng dùng thổ ngữ lầm rầm với nhau rất lâu, sau cùng thì kéo mỏ neo cặp vào bến đò. Thanh Hoa quay sang Ngọc Kỳ cười nói, xong rồi, giao thiệp tốt rồi, ba lượng bạc đến Ôn Châu, nhưng muội lại đưa cho họ 5 lượng, chuẩn bị lên thuyền đi. Thuyền cập vào đoạn dưới của bến đò giống như một cái cầu nhảy. Thanh Hoa lên trước đang hướng dẫn Trì Khiêm lên thuyền. Ngọc Kỳ đoạn hậu từng bước di chuyển lên phía trước. Vừa mới đạp chân lên mạn thuyền, chưa đạp vững trên ván thuyền, thì Thanh Hoa cảm giác trong đầu hơi quay cuồng, thân hình loạng choạng cơ hồ muốn ngã xuống thuyền. Hai người trung niên ở trên thuyền vội vàng cùng đưa tay ra đỡ, rồi để hai nữ nhân đón lấy đưa vào trong. Hai thôn cô cũng hoang mang đưa hai người Thanh Hoa Trì Khiêm vào trong khoang thuyền. Thuyền lập tức khởi hành, không lâu thì cánh buồm được dương thẳng lên trên cột buồm, thuyền xuôi dòng đi về phía Ôn Châu như bay. Trong khoang thuyền, Thanh Hoa muốn đứng dậy, nhưng lực bất tòng tâm, nàng cảm thấy toàn thân chẳng còn hơi sức nào. Có lẽ vì những ngày vừa qua đã quá mỏi mệt chăng? Nàng hướng ra ngoài kêu lên. Ca ca, muội mệt mỏi lắm muốn ngủ. Ngọc Kỳ kinh hãi, đây há không phải là chuyện lạ sao? Theo hành trình hôm nay là tình hình dọc đường, một người vốn có tu vi như thế, chẳng có lý do gì mệt nhoài. Chàng không để ý gì chung quanh, cứ lao thẳng vào trong khoang thuyền, để cái túi ở một bên rồi ngồi xuống gần Thanh Hoa. Trong khoang thuyền nhỏ hẹp đến đáng thương, Thanh Hoa đang đỡ người của Trì Khiêm, thần sắc mỏi mệt. Ngọc Kỳ vừa bước vào, ba người cùng tựu lại thì diện tích lại càng nhỏ hẹp hơn. Ngọc Kỳ vươn tay ra đỡ lấy Thanh Hoa, ngón tay của chàng đụng vào người của Trì Khiêm nhưng chàng không để ý tới. Trên gương mặt chàng hiện lên nỗi lo lắng nói, Hoa muội, làm sao rồi? Tại sao lại cảm thấy mệt mỏi như vậy? Thanh Hoa yếu ớt ngã vào trong lòng chàng, nói một cách ngượng nghịu. Có lẽ là chưa từng ngồi thuyền nên không quen. Tại sao lại có thể, huynh cũng là ngồi thuyền lần đầu tiên, tại sao chẳng có cảm giác khó chịu chút nào, hơn nữa muội là người của đảo thủy tính rất thông thuộc. Ca ca đừng hỏi nữa có được không, muội mệt lắm rồi. Ngọc Kỳ vẫn còn muốn hỏi nữa, nhưng lại bị Trì Khiêm ngăn lại. Trong lúc Ngọc Kỳ đang đỡ lấy Thanh Hoa, thì khuôn mặt của Trì Khiêm hiện lên thần sắc đố kỵ thật vô cùng đáng sợ. Bàn tay của Ngọc Kỳ sơ ý nhẹ nhẹ đụng vào ả, thì toàn thân của ả dường như đụng phải dòng điện cuống dâng lên. Tay của ả, mấy lần muốn vỗ vào sau lưng chàng, nhưng nghĩ sao ả vẫn chưa ra tay. Lúc này, ả cười một cách xấu hổ tiếp lời nói. Dương đại ca, đây là bệnh của phái nữ, bất tất phải hỏi nữa. Lúc này Ngọc Kỳ mới hồi ức lại, chàng cảm thấy khóe mắt hơi cay cay, đang muốn đi ra khỏi khoang thuyền nhưng Thanh Hoa cứ ôm chặt không muốn rời, nàng nằm trong lòng chàng dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi thuyền họ khởi hành không lâu, thì trong thôn hiện ra 5 bóng người, trong đó có 3 thiên long và thương hải thần giao cảnh thiên lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nằm ở trong thôn truy hỏi những thôn dân hết nửa ngày, khám phá hành tung của bọn Ngọc Kỳ, sau cùng chẳng chút lịch sự đoạt lấy một chiếc thuyền, do thương hải thần giao điều khiển, đuổi theo rất gấp. Trên mũi thuyền, 3 thiên long quay sang nói với 3 người trung niên hung ác. Đây cũng tốt, nhất cử lưỡng tiện, đem chúng nó đút cho bầy cá mập thì bớt được nhiều chuyện lắm. Một tên trung niên nói, ý của tổng bang chủ tốt nhất là bắt đi 2 tên A đầu, nếu được như vậy thì không phải lo lắng đến bất cứ gì, chúng ta đuổi theo tìm cách khống chế, bọn chúng không thể ngờ đâu. Tốt nhất là đừng quá mạo hiểm, vạn nhất có sai lầm thì rắc rối lắm đấy. Lão phu hành sự từ trước tới giờ làm đâu chắc đó, còn có đảo ngược lại mới hay. Thượng hải thần giao ở sau đuôi thuyền đột nhiên cười ha hà nói. Lật thuyền, như thế thì có thể bắt sống được bọn chúng, dưới tay của thương hải thần giao thì cá ở trong nước còn khó thoát nữa kia. Ha ha, tên trung niên quay mặt về phía đuôi thuyền toét miệng cười nói. Tất cả đều nhờ vào cảnh hộ pháp, 2 đứa con gái quá là hữu dụng. Lão đệ, xin cứ an tâm, ở trong nước thì thương hải thần giao sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Phải biết biệt hiệu của ta không phải là vô căn cứ. Lão vừa kéo dây buồm, cánh buồm hơi thu lại, thuyền đi mau như hỏa tốc, nhanh thêm gấp bội. Gần đến mặt sông Ôn Châu thì họ đã đổi kịp, từ phía xa, 3 thiên long ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười với uy lực vô cùng mạnh mẽ, truyền đến con thuyền nhỏ cách khoảng 1 trượng, người trung niên đang điều khiển cánh buồm ở phía sau, bịch một tiếng ngã xuống khoang thuyền, con thuyền mất đi người điều khiển, quay mồng mồng trên nước. Trong cơn hoảng loạn, Ngọc Kỳ bay ra ngoài, một tay nắm tay người tài công, một tay đỡ trên lưng của gã, trầm giọng quát. Đừng sợ, hãy giữ chặt lấy bánh lái. Tài công há có thể chậm trễ. Vội vàng thi hành ngay. Ngọc Kỳ lưu ý về con thuyền nhỏ ở phía sau, quả nhiên là chàng nhìn thấy rõ 3 thiên long, trong lòng hơi sợ hãi. Chàng không giành thủy tính, không muốn liều đấu trên mặt sông, tiếng cười của 3 thiên long vẫn trầm hùng đưa đến, người tài công cơ hồ không chịu nổi, chàng đưa tay vịn vào mạn thuyền, hướng lên trên hú một tiếng dài. Tiếng hú vừa truyền tới, thì tiếng cười đột ngột im bặt, thương hải thần giao máu huyết sôi lên cuồn cuộn, tốc độ của thuyền giảm hẳn lại. Lão cúi mình xuống nói. Thiên Long huynh, đừng liều đấu nội kình với tên tiểu tử đó, ảnh hưởng tốc độ thuyền của chúng ta, nếu huynh không nghe thì chúng ta đừng nghĩ đến chuyện tiếp cận bọn chúng, ngừng ngay đi. Hồi lâu, Ngọc Kỳ mới không dùng tiếng hú để chế ngự bọn địch. Trong thời gian chàng phát ra tiếng hú thì con thuyền nhỏ của chàng đã vượt qua Ôn Châu. 2 người nữ trung niên, có một người bước đến gần Trì Khiêm, thấp giọng xuống hỏi khẽ. Tiểu thơ, sao chưa lên bờ? Lên bờ. Hừ, tất cả chúng ta phải chôn xương ở Ôn Châu, bọn chúng đã đợi chúng ta lên bờ từ 4 phía. Vậy chúng ta phải tính làm sao? Ra biển, thuyền quá nhỏ, e rằng bọn chúng sẽ đuổi kịp. Đừng lo lắng, phải 1 giờ nữa mới ra biển, lúc đó trời cũng tối rồi, chúng ta sẽ có cơ hội thoát thân. Dương công tử bọn chúng, trước lúc cập bờ, vẫn không tiện ra tay, bọn chúng giống như con chim ở trong lồng, bất tất phải lo lắng. Lên bờ lập tức đi ngay thì được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kỳ thôi không hú nữa, nhìn ra xa về phía trấn thành ở phía bờ nam, liền trầm giọng hỏi tài công. Tại sao lại không cập vào Ôn Châu? Tài công chỉ về phía hạ du, lầm rầm lên tiếng mấy câu. Trì Khiêm mỉm cười tiếp lời nói. Dương đại ca, Ôn Châu vẫn còn dưới hạ du, không hỏi gì thêm nữa. Chàng đi về phía trong khoang, nhưng Thanh Hoa đã tựa mình vào bên cái bọc dường như đã ngủ từ hồi nào. Chàng chỉ cảm giác một niềm thương yêu đang dâng trong đầu óc của chàng, biết rằng vì bôn ba trên chốn giang hồ mà dẫn đến sức khỏe của nàng ngày càng kiệt quệ. Chàng lấy cái áo khoác nhẹ nhàng bọc lấy nàng, đắp trên mình nàng, rồi ngồi đó ôm nàng. Trong lúc chàng chăm sóc Thanh Hoa, thì Trì Khiêm ở một bên, thần sắc trên khuôn mặt của ả phút chốc thay đổi luôn luôn, không biết ả đang nghĩ gì. Ánh mắt của ả cứ dõi theo sự di chuyển của chàng, trong lúc chàng cử tay đưa chân như thế, làm cho tâm linh ả sinh ra mối rung động không gì so sánh được và sự kích động khó diễn tả bằng lời. Nguyện vọng nóng bỏng của ả là mình có thể biến thành Thanh Hoa, có thể nắm lấy cái hạnh phúc vô tận là có thể yêu chàng và được chàng yêu lại. Nhưng ả vẫn là Trì Khiêm, tình cảnh trước mắt giống như một con rắn độc cứ gậm nhấm lấy ả một cách cay độc. Trong đôi mắt của ả cuối cùng hiện lên ánh lửa oán độc, ả nói với giọng vô cùng lạnh lùng. Dương đại ca, Triệu muội muội thật là hạnh phúc. Ngọc Kỳ không để ý hỏi lại. Ngô cô nương, cô tiểu nữ chúc mừng hạnh phúc của Triệu muội muội, còn thiếp Kẻ hèn mọn này như rơi vào năm dặm mù sương, không biết ý cô nương muốn chỉ gì. Triệu muội muội được đại ca kết làm bạn trăm năm, đó là chuyện đại hạnh của muội muội. Tiểu nữ nghĩ đến thân phận của mình, tức cảnh sinh tình mới làm trong lòng tiểu nữ quá đau. Ả đột nhiên lấy tay che mặt khóc nức nở. Trong khoang thuyền quá nhỏ, hai người chỉ cách nhau có một làn áo mà thôi. Ả vừa che mặt khóc, thân hình vừa nghiêng qua thì đã dựa vào vai chàng. Ngọc Kỳ muốn đẩy ra, nhưng lại chẳng có chỗ để đẩy ra được, muốn làm thức tỉnh Ả, nhưng tâm lại không kiên nhẫn, trong lòng rất nôn nóng, người chàng toát mồ hôi ra. Đang lúc khó xử như thế, thì đột ngột ở bên ngoài vàng lên tiếng kêu kinh hãi của một người nữ phụ. Chỉ khiêm thân hình liền lao nhanh ra ngoài như tên bắn, nguyện là con thuyền ở phía sau, đã tới gần lắm rồi, chỉ còn cách mấy trượng nữa thôi. Mà từ hướng Ôn Châu, cũng có ba con thuyền nhỏ như con thoi đi về phía bên phải thật nhanh. Trên thuyền có 8 chiếc mái chèo, so với con thuyền của họ thì những chiếc thuyền đó đi nhanh hơn gấp đôi. Hai người nữ phụ trên thuyền chính là Tiểu Phương, Tiểu Cúc hóa trang thành Tiểu Phương với sắc mặt hết sức khẩn trương nói. Đó là người của Võ Vi Bang, Ba Thiên Long đã dùng tiếng cười để kéo họ tới đây, hôm nay chúng ta khó mà thoát được độc thủ của bọn chúng. Thần sắc của Trì Khiêm vẫn bình tĩnh, trầm giọng nói. Đừng lo lắng, trời sắp tối rồi. Hãy kêu thuyền cập vào bờ bên trái. Tiểu Phương đến đuôi thuyền, thấp giọng dặn dò thuyền phu, thuyền lập tức đi về phía bên trái ngay. Các tiểu cầu, hãy dừng lại. Ba mỗ muốn trị cho các ngươi một mẻ. Ba Thiên Long đứng ở mũi thuyền kêu lên. Những con thuyền hình dáng như con thoi kia cũng chỉ còn cách khoảng trong vòng mấy chục trượng nữa thôi. Ngọc Kỳ đang ở trong khoang ôm lấy Thanh Hoa chui ra khỏi khoang, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc nếu có cung tên thì ta đã dạy cho bọn họ phải xuống nước hết cả. Trì Khiêm nói, mau lên, tiến về bên trái 10 trượng nữa đi, bọn chúng có thể hạ thủy mất. Hạ thủy như thế nào? Hạ thủy để lật thuyền của chúng ta. Chấm, chiếc thuyền này có thể đi nhanh hơn nữa được không? Có thể nhanh, nếu thuyền được nhẹ hơn. Ngọc Kỳ nói một cách trịnh trọng, Ngô cô nương hãy nói với thuyền phu rằng phải làm sạch khoang thuyền, sau này sẽ bồi thường cho họ chiếc thuyền khác. Nói xong, chàng lại chui vào trong khoang, nhẹ nhẹ đặt Thanh Hoa xuống. Quái lạ, Thanh Hoa dường như ngủ mà chẳng ngủ, tỉnh mà không tỉnh, tại sao lại trở thành như thế này? Đương nhiên Ngọc Kỳ rất lạ lẫm đối với căn bệnh của phụ nữ, không dám kinh động nàng, chàng đi về phía cuối khoang, chàng vốn dĩ thông minh tuyệt đỉnh, muốn trong thời gian ngắn ngủi này, học tập phương pháp điều khiển và lái thuyền. Chàng ngồi về phía đuôi thuyền bên phải để ý đôi tay của người cầm lái. Không lâu chàng mời người cầm lái ra, để tự mình tự điều khiển. Chàng cảm thấy cánh buồm vẫn chưa được no gió, muốn nhanh thì phải thêm cánh buồm nữa, ngoài ra không còn cách nào khác. Trên mặt khoang, Trì Khiêm, Tiểu Phương, Tiểu Cúc và một người thuyền phụ khác đang bận rộn thanh lý mặt khoang, những đồ đạc lộn xộn bừa bãi, đều ném hết xuống biển. Đồ đạc vừa quăng bớt đi, quả nhiên thuyền lướt sóng nhanh thêm một tí. Ngọc Kỳ tiếp nhận lấy dây chão và tay lái, chàng cột dây vào sàn thuyền đột ngột kéo mạnh, cả sàn thuyền dựng đứng thẳng lên, đầu thuyền chìm xuống phía trước, soạt một tiếng lại trồi lên trên, khoang thuyền tràn đầy nước. Những người có mặt đều kêu lên kinh hãi, nhưng Ngọc Kỳ không để ý, dùng thần lực kinh người bê luôn cả sàn thuyền thoăn thoắt trèo lên cột chặt vào cột buồm. Chàng đã chế tạo ra được một cánh buồm, đồng thời lại giảm sức nặng đáng kể cho con thuyền. Con thuyền giống như bọc gió xé không gian lướt như bay cả con buồm thẳng ăn no đầy gió, những con sóng hoa bắn giạt cả hai bên, con thuyền nhỏ với tốc độ cực nhanh, lướt như bay về phía hạ du. Ha ha ha, chàng quay đầu về những con thuyền ở phía sau, phát ra trận cười như điên. Thương Hải Thần Giao nghiến răng, nói, chúng ta hãy dọn sạch khoang thuyền tháo môi thuyền, đuổi theo hắn. Nhưng đã muộn, bọn chúng không theo kịp nữa rồi. Màu sắc trời vừa tối, cảnh vật ở hai bên bờ mờ nhạt khó phân biệt được. Ngọc Kỳ một lòng lo khống chế con thuyền không chú ý đến Ôn Châu phải đi theo ngã nào. Chàng không hề biết thuyền của chàng đã qua Ôn Châu từ lâu. Lúc sắc trời đã tối thì con thuyền nhỏ đã đi vào biển cả mênh mông. Sóng biển ngày càng lớn, những con sóng giống như những quả núi nhỏ như đang muốn nhảy trên không, mất đi sự khống chế rồi. Ngọc Kỳ chống đỡ được hồi lâu thì hướng vào khoang thuyền kêu lên. Tài công, Ôn Châu phải đi như thế nào? Chẳng có ai lên tiếng trả lời, Tiểu Phương, Tiểu Cúc thì đang ói mửa co rúm trong khoang thuyền, đến chết cũng không dám di chuyển đến nửa bước, đúng hơn họ chẳng có cách nào di chuyển đến nửa bước. Hai người thuyền phu, một người thì không thấy nữa rồi, còn người kia đã chôn xuống khoang dưới, không biết trốn đâu mất biệt. Trì Khiêm cũng ói một trận long trời lở đất nhưng nàng vẫn còn chống đỡ nổi. Kéo mạnh cửa khoang ở phía sau, đi lên phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc ấy một cơn sóng thật mạnh đập vào phía dưới thuyền, con thuyền nhỏ dâng cao lên trên, lại rớt xuống thật nhanh, con thuyền giống như từ cõi trời rớt xuống 18 tầng địa ngục. Chỉ Khiêm nhất thời không đứng vững được, ầm một tiếng té xuống khoang thuyền, tiếp theo một cơn sóng lớn cuốn tới, dường như muốn trùm lên cả con thuyền. Trong lòng Ngọc Kỳ kêu thầm, xong rồi, chàng liều mạng điều khiển con thuyền sang bên phải, muốn cho con thuyền nhỏ theo cơn sóng lướt đi. Con thuyền đã vượt qua, nhưng Chỉ Khiêm lại bị cơn sóng giữ cuốn ra khỏi thuyền. Ngọc Kỳ kinh hãi, đôi tay vừa lơi ra liền phóng tới về phía khoang thuyền, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chàng đã nắm lấy được sợi dây đai của Chỉ Khiêm. May mà cơn sóng lớn đã vượt qua, nếu không con thuyền có thể lật nhào. Thần trí của Chỉ Khiêm vẫn còn tỉnh táo, ả ôm chặt lấy chàng kêu lên. Hạ buồm đi, nếu không con thuyền sẽ bị lật. Ngọc Kỳ không biết hạ buồm, trong cơn nguy cấp chàng nghĩ ra một cách dùng tay chém mạnh vào cột buồm, tiếp theo một chưởng phóng ra. Cánh buồm cùng với cột buồm, bay vào không trung. Cột buồm của thuyền vừa mất thì chiếc thuyền không thể dựa vào gió mà tiến lên được nữa. Tuy có thể tránh cho thuyền bị lật nhưng không thể tránh nguy cơ bị những cơn sóng nhận chìm bất cứ lúc nào. Chỉ Khiêm kêu lên với tất cả sức lực của mình, kéo lại bánh lái mau. Chàng loạng choạng đi trở về phía đuôi khoang, nắm chặt bánh lái, quay bánh lái lại cho ngay, theo sóng gió trôi dập dềnh. Chỉ Khiêm với thân hình ướt đẫm áp người vào trong lòng chàng, toàn thân phát run, dường như lạnh đến mức chịu không nổi nữa rồi. Chàng cũng cảm thấy hơi chóng mặt nhưng lại chưa có trở ngại lớn lao lắm, thấp giọng xuống nói với ả, Ngô cô nương, hãy đi vào trong thay áo khô đi. Tạ ơn sự quan tâm của đại ca, nhưng tiểu nữ không đi nổi nữa rồi. Gay gâu, gió mạnh lại đêm tối, không biết ở đâu là Ôn Châu. Không đến được Ôn Châu nữa đâu, Dương đại ca à, tại sao? Chúng ta đã ở biển lớn rồi, có lẽ chúng ta sẽ làm mồi cho bao tử của cá mập, có lẽ chúng ta vĩnh viễn không thấy được đất liền. Nhưng Dương đại ca, dù cho là như thế, nhưng tiểu nữ cũng cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Ả đột ngột áp đôi má vào dưới cằm của chàng, toàn thân run lên từng cơn. Trong lòng của Ngọc Kỳ hơi chấn động, chàng trầm giọng xuống. Ngô cô nương, thần trí của cô phải chăng cảm thấy sự hỗn loạn? Tiểu nữ cảm thấy rất tỉnh táo so với bất cứ lúc nào. Cô nương không nên nói những lời như thế với ta. Chấm, chẳng lẽ tiểu nữ không có quyền nói những lời như thế sao? Cô nương vào trong khoang đi, đổi ngay chiếc áo để tránh cho khỏi lạnh. Gió dường như bớt đi rồi, chúng ta phó thác cho trời. Chàng đưa ả về phía sau khoang cửa. Trong đêm tối, thân người của Chỉ Khiêm nóng như lửa, hai mắt rực sáng long lanh dường như muốn soi thấu vào trong tâm của chàng, ả dựa vào cửa khoang nhưng vẫn chưa vào trong. Ngọc Kỳ khẽ thở dài, đối với hành động của Ngô Thu, chàng không thể nào hiểu nổi. Bèo nước gặp gỡ, ngẫu nhiên mà giúp đỡ nhau, qua những ngày ngắn ngủi, ả dường như đã sinh ra ngọn lửa tình đối với chàng, đó là điều không thể không có. Chàng đang tâm niệm, đột nhiên trước mặt một cơn sóng cao như núi, trong làn sóng có một vật thật to lớn đen hun hút đang rớt xuống thật nhanh, đổ ập xuống con thuyền của chàng. Không xong rồi, mau nhảy ra ngoài, chàng kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lướt tới như ánh chớp, chàng đã lao vào trong khoang, tung lên một cước đá sập vào vách khoang, ôm chặt lấy Thanh Hoa nhảy xuống biển. Một tiếng nổ long trời, con thuyền nhỏ bị nứt toác ra, tiếng vang của nó như sấm vang chớp động, nghe thật kinh hãi, tất cả đều xong hết cả rồi. Chàng nghe thấy rất rõ, trong bóng tối có tiếng người đang la lên điên cuồng, nguyên là chiếc thuyền này của chàng đã cùng một khoái thuyền đụng vào nhau, cả hai đều vỡ vụn. Chàng không biết thủy tính, nhưng vừa rơi xuống biển, chàng vội đề khí, nhảy lên phía trên ôm chặt Thanh Hoa, nổi lên trên biển. Bên cạnh chàng may mắn sao một tấm ván thuyền trôi giạt đến, chàng nhanh tay kéo ngay lại, đặt Thanh Hoa lên trên, theo cơn sóng trôi giạt đi. Chàng cảm thấy thật kỳ quái, tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng chàng hết sức kinh ngạc kêu lên thật to bên tai nàng. Hoa muội, muội làm sao rồi? Nàng chẳng lên tiếng vẫn bất động, nhưng giữa miệng và mũi của nàng chính xác là vẫn còn hơi thở chưa chết, chàng lại kêu. Hoa muội muội, hoa muội. Chàng kêu liên tục, trong tâm của chàng rất lo lắng, một làn hơi lạnh từ xương sống xông thẳng tận trên đầu. Không phải cái lạnh của nước biển, trong lúc lòng của chàng như tan nát thì đôi môi của Thanh Hoa khẽ động đậy, giọng nói trong tiếng sóng như sét đánh đang dâng lên bên cạnh nghe sao yếu ớt chẳng còn hơi sức nào. Ca ca, huynh ở đâu thế? Chàng quá sức vui mừng la lớn, cơ hồ muốn uống luôn một ngụm nước biển. Hoa muội, trời ơi, nàng đã tỉnh lại rồi, huynh đã ở bên mình muội đây. A, không giống ở trên thuyền, thuyền đã bị phá hủy rồi, bây giờ chúng ta đang ở trong biển, muội ơi, muội cảm thấy thế nào rồi? Không biết sao cả toàn thân chẳng còn sức lực, đầu rất nặng, trung khí rời rạc. À, xong rồi, muội muốn chết rồi, đừng nói như thế, an tâm đi. Đột nhiên chàng nhìn thấy cái đầu của hai người, đang nhanh nhẹn bơi lướt về phía chàng. Tấm ván thuyền chỉ có thể để một mình Thanh Hoa, thêm trọng lượng của một người nữa, thì không thể không chìm, ai cũng chẳng sống được. Bản thân chàng cũng chỉ bám một tay. Con người trong bước ngoặt sinh tử tự nhiên mà như thế, có thể sinh tâm lý tự kỷ tự cầu con đường sống cho mình, muốn bảo toàn lấy mình, chẳng còn hơi sức đâu mà lo cho người khác. Tay trái của Ngọc Kỳ vừa bạt một cái, lấy tấm ván thuyền đưa về phía sau bên phải. Hai đầu người cùng quát lên như sấm nổ, quạt nước xông thẳng lên trên, một người kêu lên. Cẩu tiểu tử ngươi đáng chết, hãy đưa tấm ván thuyền cho ta. Chấm, Ngọc Kỳ cơn giận đã xông lên, chàng đã nghe ra đó chính là bọn vô vi bang trong những chiếc thuyền nhỏ ấy đuổi theo chàng khi nãy. Chàng liền hớp một hơi ba ngụm nước biển, vận thần công đột ngột phun ra thật mạnh. Phụt phụt hai tiếng, một cái đầu tóc đen chìm xuống đáy biển. Tên còn lại gầm lên thật to, rút ra một đoàn kiếm, chầm mình xuống nước lặn đến phía chàng. Công lực của Ngọc Kỳ đã tới mức thông huyền, phía dưới có người đang tiến đến gần, chàng nghe thủy áp vừa đến, nhanh chóng duỗi tay xuống nước nắm lấy xương vai hông của tên đó, năm ngón tay cắm phập vào nội phủ thịt nát xương tan. Không xa lắm, một bóng đen vừa trồi vừa hụp đang trôi giặt về phía đông bắc trước mặt chàng ước chừng khoảng 10 trượng, đang kêu lên với giọng hết sức yếu ớt. Xin cứu mạng, xin cứu mạng, trong biển cả mênh mông ai dám cứu mạng ai, tự cứu mình cũng không kịp nữa kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đôi tai của Ngọc Kỳ rất thính, đã nghe ra đó là tiếng của Ngô Thu Hoa. Chàng đột nhiên quát lớn, Ngô cô nương, hãy nhẫn lại một tí, đừng tuyệt vọng. Chàng lội về phía ấy, Thanh Hoa bị cơn lạnh đến thấu xương, nên vô cùng tỉnh trí, nàng liền hỏi. Chỉ còn lại hai chúng ta sao? Ca ca, Ngô cô nương đang ở ngoài 10 trượng, có thể cứu được nàng không? Để huynh thử xem, chàng liền vội vàng bơi về phía ấy, Chỉ Khiêm cũng bơi về phía bên này, hai bên vừa gặp nhau, ả ôm chặt lấy chàng, Ngọc Kỳ nhanh chóng đẩy ả về phía tấm ván, nói. Nắm chặt lấy, ngàn vạn lần đừng trèo lên trên tấm ván thuyền này chở không nổi hai người đâu. Ngô Thu Hoa thở hổn hển nói. Tiểu nữ, lạnh, toàn thân, hết sức, ả không ngớt run rẩy, răng va vào nhau nghe lập cập cơ hồ không còn chống đỡ nổi. Ả nắm không nổi tấm ván, liền chìm xuống dưới. Chàng chỉ còn nước ôm chặt lấy eo lưng lá liễu của ả, còn tay kia nắm chặt lấy tấm ván có Thanh Hoa ở trên, phó mặc cho ơn trên an bài. Do Ngọc Kỳ không thể toàn lực bảo vệ, lại không ngừng bị những cơn sóng tấn công tới tấp, Thanh Hoa nói dường như có hơi mà chẳng ra hơi. Ca ca, nhìn thấy bờ chưa? Bốn bề đều nhuộm đen, chỉ có bọt sóng là hơi sáng thôi, nhìn không thấy những vật ở cách trùng 10 trượng, không biết đâu là lục địa. Chỉ Khiêm bị Ngọc Kỳ ôm chặt lấy, nhưng vẫn run lẩy bẩy, ả run giọng nói. Dương đại ca, hãy thả tiểu nữ ra, tiểu nữ muốn chết rồi, chịu không nổi nữa đâu. Ngọc Kỳ nghiêm giọng nói, ôm chặt lấy ta, lúc này cô nương chết không được đâu, trời không tuyệt đường sống của người đâu, cô nương hãy nhẫn lại một tí, không được tuyệt vọng. Không được, thả tiểu nữ ra, tiểu nữ đã gây hại cho hai người quá nhiều, dù là không chết tiểu nữ đành phải đi trước một bước để tránh khỏi còn sống mà đút vào miệng cá mập. Thôi được, cá mập đến rồi hãy nói, ta không thể buông cô nương ra, không thể thấy chết mà không cứu. Ả vẫn đang giãy giụa, chàng kêu lên một tiếng, ngừng đi thôi, nếu không nghe là ta điểm huyệt cô nương. Ả đã yên trở lại, ba người theo con sóng trôi giạt lênh đênh trên biển, tiếng sóng biển như ngàn vạn con ngựa đang phi nước kiệu, những cơn sóng thật lớn cứ cuồn cuộn ở bên cạnh, như là trời long đất lở, vũ trụ dường như đã tới ngày tận diệt rồi. Trong lòng chàng tuy nôn nóng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, quay sang hỏi Thanh Hoa. Hoa muội, muội có thể đã từng phát giác nguyên nhân thế nào trở thành tê liệt không? Thanh Hoa trả lời một cách yếu ớt, không biết, lúc ở trên thuyền, muội cảm thấy đầu hơi chao đảo, nhưng lại không lưu ý, lúc tỉnh thì đã ở trên biển rồi, muội vẫn còn trong mơ chứ. Muội đã từng vận công thử một lần chưa? Chân khí đã tan, kinh mạch lại chẳng có gì khác biệt, chỉ là toàn thân khó di chuyển, tiên thiên chân khí trước sau không ngưng tụ ở đan điền, muội dường như có hiện tượng trúng độc đấy. Không thể được, làm sao có thể trúng độc được, mau vận huyền thông tâm pháp luyện công để bảo vệ tính mạng, bất tất để ý đến những chuyện khác. Trong bóng tối đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, tiếp theo tiếng chấn động vang lên ầm ầm. Hiển nhiên nơi ấy có một con thuyền đã bị sóng đánh chìm. Trời tối đen như mực, sóng biển cuồn cuộn ngất trời, ba người nổi giữa tấm ván thuyền, trôi giạt về nơi vô bến vô bờ trong biển lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Ôn Châu, Khương Chí Trung cũng đã theo sau tới nơi, lão và một nhóm người cùng với Độc Long đảo chủ, neo thuyền ở Phi Vân Giang khẩu, mỏi mắt chờ mong. Bách Vĩnh Niên và Triệu Nguyên Chân cũng từ Sử Châu đi rất gấp về phía Ôn Châu. đến ngày 14, là ngày cuối cùng tụ hội của Võ Vi Bang trên Ngọc Hoàn Đảo, dự định vào lúc trời tối, ba chiếc thuyền lớn kéo theo 100 khoái thuyền hình thoi sẽ từ Ngọc Hoàn Đảo xuất phát tiến về phía Đông Hải, và đúng tối ngày 15, sẽ tới Độc Long Đảo. Sáng ngày 14, Triệu Nguyên Chân và Khương Chí Trung, cùng hầu hạ một lão nhân tướng mạo Phương Phi cùng ngồi trên một chiếc thuyền hoa lệ, từ Phi Vân Giang Khẩu xuất hành, trên thuyền dương thẳng những cánh buồm với nhiều kiểu khác nhau, di chuyển hết một vòng ở Vịnh Ôn Châu. Cuộc hẹn gặp vào mùng 10 đã qua 4 ngày rồi mà không thấy Ngọc Kỳ và Thanh Hoa, khiến họ vô cùng lo lắng. Chiếc thuyền này là thuyền lớn nhất ở trên đảo, bản thân con thuyền do những người thợ danh tiếng ở Ôn Châu đóng, 5 cột buồm và 2 cột buồm đôi, có tất cả 64 cánh buồm, có thể di động 8 mặt gió, tốc độ rất nhanh. Mạn thuyền ở hai bên, có 8 cửa, những quả đại pháo thần công ở 8 cửa lúc nào cũng trực chờ phun đạn vào kẻ địch muốn đột nhập thuyền. Nhìn từ phía ngoài, đây là con thuyền đi biển lớn một cách kỳ dị, không những hoa lệ mà lại nhanh chóng cực kỳ. Thuyền này có tên là Thanh Long. Đây là thuyền của Độc Long Đảo, giống như một con dao long tiến vào Vịnh Ôn Châu, đi trên sông hết một vòng, mới quay ra biển, lướt về phía đảo Ngọc Hoàn ở hướng Đông Bắc. Từ Ngọc Hoàn Đảo đi về hướng Nam, trên mặt biển không ngừng xuất hiện những quần thể đảo lúc ẩn lúc hiện, chìm nổi không dò được. Tóm lại, đây là vùng rất thần bí và bí mật. Trên Ngọc Hoàn Đảo, đang triển khai lễ mừng, tối nay họ lên đường, tối mai, họ sẽ tiến hành một trận tử chiến đẫm máu. Bất cứ là thành công hay thất bại, bọn họ cũng sẽ có rất nhiều người tử nạn, vào sáng ngày kia có thể họ sẽ không còn thấy ánh mặt trời mọc lên từ trên đảo, sẽ không thấy được gương mặt của ái thê từ mẫu. Từ tối 13, trên đảo đã lao vào những cuộc vui hết sức mình. Đến sáng 14, vẫn còn có lác đác những chiếc thuyền từ Phúc Kiến và Định Hải đi vội tới. Đảo Ngọc Hoàn, đây còn là đảo hoang, chưa được thiết lập sảnh đường, cũng chưa thành lập huyện, thợ dân gọi đây là hòn đảo gỗ mục cũ kỹ, còn gọi là Mạch Sơn, vì trên đảo có một khe suối, sắc nước trong như ngọc, vì vậy mà có nhã xưng Ngọc Hoàn Đảo. Lúc này trên ngọn núi cao nhất từ đài quan sát đột nhiên truyền đến tiếng chuông cảnh giác tang tang tang. Dồn dập điên cuồng, truyền đến mỗi ngóc ngách trên đảo. Cách chương.